Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1660. 90 vị trí. Chương 1660. 90 vị trí. Hồng Hà Cốc địa vực bao la, ở giữa sơn mạch uốn lượn cổ thụ che trời, là một chỗ dễ thủ khó công bảo địa. Giờ phút này ánh sáng mặt trời mới sinh buông xuống nhạt kim sắc quang huy, đem ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi bóng người làm nổi bật được giống như thiên thần, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Đúng là Lăng Tiên. Hắn sao mắt nhắm chặt đạo ngân ra thân, thổ nạp lấy thiên địa linh khí, tăng cường tu vi. Chỉ tiếc tác dụng cực kỳ bé nhỏ, giống như là rơi vào biển cả bên trong cục đá, một tia liên ý đều khó mà tóe lên. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đã đến để thất cảnh, tu luyện trở nên càng thêm gian nan. Chỉ dựa vào thổ nạp linh khí, ít nhất cũng phải tiêu tốn trăm năm thời gian, mới có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cho nên, Lăng Tiên cảm nhận được gấp gáp, mặc dù hắn còn có ngoài 100 năm có thể sống, nhưng là đừng quên, trong cơ thể hắn thế nhưng mà tồn tại thiên uyên nguyền rùa. Lời nguyện này khủng bố và âm độc, biết chun chút sơi tái tuổi thọ của hắn, nhất là tại thôn phệ trăm bước ngược lại về sau, uy lực càng là cường hãn vài phần. Theo Lăng Tiên tính ra, mỗi một ngày qua thiên uyên nguyền rùa sẽ gặp thôn phệ chính mình tứ ngày thọ nguyên. Nói cách khác, đừng người qua một thiên, hắn lại đồng đẳng với là đã qua năm ngày. Kể từ đó, hắn tự nhiên là cảm thấy gấp gáp. Bất quá hắn cũng minh bạch, vô luận là đột phá hay là tìm thuốc, đều được xem cơ duyên, không vội vàng được. Thuận theo tự nhiên đi, việc cấp bách là ứng đối ma môn. Lăng Tiên than nhẹ, nghĩ đến ma môn, không khỏi nhíu mày. Trong khoảng cách lần chiến dịch, đã qua nửa năm. Nửa năm qua này, ma môn cũng không phái binh tới này, giống như là đã quên Hồng Hà Cốc một giống như. Bất quá, còn lại chín nơi tình hình của chiến trường lại càng phát ra nghiêm trọng, mỗi một lần truyền đến tin tức, thế cuộc đều không xong vài phần. Đối mặt dường gì lại mạnh mẽ ma môn, liên quân bó tay bó chân, bị đánh liên tục bại lui. Nếu không có về xấu người chiếm cứ ưu thế, chỉ sợ mặt khác chín nơi chiến trường đã sớm băng bàn rồi. Bất quá liền trước mắt cuộc này tới xem, băng bàn là chuyện sớm hay muộn, trừ phi có thể phá giải ma môn các loại dụng gì thủ đoạn. Tình thế rất nghiêm. 67 IV 9 trọng A, vực ngoại thiên ma hai tay đoạn quá dụng gì cũng quá lạ lắm, căn bản không có đường nào. Nghĩ đến theo cửu đại chiến trường tin tức truyền đến, Lăng Tiên thở dài, lo lắng. Ma môn là huyền vũ đại lục thổ dân thế lực, cho dù thủ đoạn lại dường gì, tất cả thế lực lớn bao nhiêu cũng sẽ biết hiểu rõ vài phần, không đến mức bị đánh thảm như vậy. Đáng sự tình thực, lại đúng bị đánh không hề có lực hoàn thủ, cái này liền chứng minh, những dường gì kia thủ đoạn đến từ vực ngoại thiên ma. Chỉ mong tất cả thế lực lớn có thể vứt bỏ tư tâm, liên thủ kháng địch. Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Chiến cuộc mặc dù không có đến thời khắc mấu chốt, nhưng đã rất nghiêm trọng, nếu là tất cả thế lực lớn ném ôm lấy tư tâm, cái này trận chiến liền không có công pháp đánh. Mà đang ở hắn nhíu mày suy tư sắp, một con ngân long xuyên vân phá không, hạ xuống lập tức hóa thành hình người, đúng là Bạch Y nam tử kia. Hắn chói chặt mày kiếm, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Lăng Tiên nhíu mày. Ma môn tăng binh cửu đại chiến trường, xem ra, cho dù không phải quyết vừa chết chiến, cũng là muốn một lần hành động đánh tan chín nơi chiến trường liên quân. Nam tử mặc áo trắng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Không có đạo lý, ma môn tuy nhiên cường đại, nhưng theo cường giả đỉnh phong về số người đến xem, vẫn là liên quân chiếm cứ ưu thế. Chỉ là trở ngại tư tâm, tất cả thế lực lớn mới không có tần suất toàn lực. Cho nên, đối với ma môn có lời phương thức hẳn là đánh tiêu hao chiến, một quyết thắng thua chỉ là bức tất cả thế lực lớn vứt bỏ tư tâm, đối với ma môn không có nửa điểm tốt. Lăng Tiên hổ nghi, không thể giải thích vì sao ma môn ý định. Nơ, gơ, u, v, quy, o, y, Nói không sai sai, bất quá, đó là lão hoàng lịch. Nam tử mặc áo trắng cười khổ, nói. Ngươi đoán, ma cửa tổng cộng phái ra bao nhiêu cường giả? Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn để cho ta đoán? Mau nói. Lăng Tiên nhướng mày, ngữ khí nặng thêm vài phần. Lại nói tiếp, thật sự là không thể tưởng tượng, ma môn làm sao có thể có nhiều như vậy minh đạo cảnh cường giả. Nam tử mặc áo trắng cảm khái thở dài, nói. Ma môn phân biệt hướng mỗi một chỗ chiến trường phái 10 vị minh đạo cảnh cường giả, nói cách khác, tổng cộng 90 vị trí. 90 minh đạo cường giả. Lăng Tiên thân thể chấn động. Mà lấy tâm tính của hắn cũng hiểu được rung động. Đây chính là hiếm thấy đệ thất cảnh đại năng, không phải tùy ý có thể thấy được tiểu tu sĩ, coi như là các đại đỉnh phong thế lực chung vào một chỗ, cũng chưa chắc sẽ có 90 chi mấy. Ma môn tuy nhiên nội tình thâm hậu, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thế lực, lại làm sao có thể có được 90 vị trí minh đạo cảnh cường giả. Điều đó không có khả năng, tuy nói ma môn truyền thừa 10 vạn năm, luận nổi tình trình độ thâm hậu thiên hạ không có một người nào thế lực có thể ra kỳ tả hữu. Luận đỉnh phong cường giả nhân số, cũng không có một người nào thế lực so ra mà vượt. Nhưng 90 vị trí minh đạo cảnh cường giả không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Lăng Tiên lông mày đầu chói chặt. Hắn ở đây ma môn đồng thiên đợi qua một đoạn thời gian, xác định ma môn tối đa cũng chỉ có 30 vị trí minh đạo cảnh tu sĩ. 2 năm qua lục tục đã chết một chút ít trước mắt, có thể còn lại 20 người liền coi là không tệ, làm sao có thể nhiều đến 90. Ta cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, căn bản chính là nằm mơ nói sàng, nhưng việc này chắc chắn 100%. Nam tử mặc áo trắng cười khổ, nói. 90 vị trí minh đạo cảnh tu sĩ một cách không kém, đều là sinh động chi nhân, không phải khôi lỗi, cũng tuyệt không phải yêu thú. Nghe vậy, Lăng Tiên chân mày nhíu càng chặt, hắn xác định ma môn tối đa cũng chỉ còn lại có 20 vị trí để thất cảnh tu sĩ, còn dư lại 70 người, từ chỗ nào đến hay sao? Chẳng lẽ lại là vực ngoại thiên ma? Nghĩ tới khả năng này, Lăng Tiên một lòng lập tức trầm xuống. Sắc mặt cũng âm trầm vài phần. Nếu là hắn đoán không lầm, cái kia vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng. Tuy nhiên Lăng Tiên không biết vực ngoại thiên ma có ý đồ gì, nhưng hắn biết rõ, một khi lại để cho vực ngoại thiên ma tiến vào Huyền Vũ đại lục, tất nhiên sẽ phát sinh không tốt sự tình tình. Cửu đại chiến trường chung vào một chỗ, vốn có 18 vị trí minh đạo cảnh cường giả, hiện tại là 108 vị trí. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi con số, mặc dù là tất cả thế lực lớn chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có thể gom góp đủ 100 vị trí minh đạo cường giả. Cho nên, tất cả thế lực lớn trưởng giáo đã ra lệnh, muốn ta đằng tiến đến trợ giúp. Nam tử mặc áo trắng thở dài, ẩn ẩn toát ra vài phần tuyệt vọng. 108 vị minh đạo cường giả, a cái số này thật là đáng sợ, thay đổi ai cũng khó khăn miễn sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ Huyền Vũ đại lục sẽ không có đệ bát cảnh đại năng sao? Lăng Tiên nhíu mày. Có lẽ chỉ có lẽ không có, nhưng có một chút có thể xác định, trước mắt chưa xuất hiện đệ bát cảnh đại năng. Nam tử mặc áo trắng bất đắc dĩ nói. Nói cách khác, chỉ có thể tử chiến. Tử chiến? Sao mà nặng nề hai chữ a? Lăng Tiên thở dài, nói. Các ngươi đều đi, Hồng Hà cốc như thế nào xử lý? Vạn nhất, ma môn là điệu hổ ly sơn đâu này? 108 vị trí minh đạo cường giả đã bày trận, coi như là điệu hổ ly sơn, chúng ta cũng chỉ có thể mắc lừa. Cái kia 9 nơi chiến trường đều rất trọng yếu, nếu là bị ma môn chiếm lĩnh, thế cuộc đem càng thêm hiểm trở. Huống chi, cái này rất có thể tựu là trận chiến cuối cùng rồi, không tồn tại điệu hổ ly sơn. Nam tử mặc áo trắng đắng chát cười một tiếng, rõ ràng cho thấy không ôm hy vọng gì. Thấy thế, Lăng Tiên trầm ngâm một lát, trầm giọng nói. Ta với ngươi cùng đi. Không được, ngươi phải trấn thủ nơi đây. Nam tử mặc áo trắng một nói từ chối, nói. Hồng Hà cốc cũng rất trọng yếu, tất phải lưu lại một vị trí minh đạo cảnh tu sĩ tòa chấn, ngươi, không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Của ta cổ Phật Xá Lợi cũng có thể giúp đỡ nổi. Lăng Tiên mở miệng. Không có tác dụng đâu, từ khi ngươi phá này loại đặc thù pháp môn về sau, phương pháp này liền cũng không có xuất hiện nữa. Nam tử mặc áo trắng thở dài, nói. Cho nên, ngươi vẫn là lưu lại đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1661. Hạ độc. Chương 1661. Hạ độc. Đỉnh núi chỗ, Lăng Tiên mày nhăn lại, lâm vào trầm mặc. Không hề nghi ngờ, giờ phút này cửu đại chiến trường cực kỳ nguy hiểm, cùng thập tử vô sinh cấm địa không có khác biệt gì. Cho nên, ở lại Hồng Hà Cốc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mặc dù là liên quân thất bại, hắn cũng sẽ không biết chết, nhưng về sau đâu này. Một khi ma môn thống trị huyền vũ đại lục, hữu khởi với hắn chỗ an thân. Cho dù lui vạn bước mà sáu ước nói, hắn còn sống đã đi ra huyền vũ đại lục, đáng cuối cùng khó dùng bày cởi vực ngoại thiên ma. Cho nên, Lăng Tiên trầm mặc sau nửa ngày quyết định cùng nam tử cùng nhau đi tới. Cho dù cái này chưa chắc là trận chiến cuối cùng, nhưng là thập phần mấu chốt, hắn không muốn vắng họp. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng mở miệng. Ta với ngươi cùng nhau đi, biến thành người khác trấn thủ Hồng Hà Cốc. Ngươi! Nam tử mặc áo trắng thở dài, nói. Nói thật với ngươi đi, một trận chiến này tuyệt đại đa số người cũng không ôm hy vọng. Bởi vậy, ta không muốn ngươi đi chịu chết. Ta minh bạch, đáng không đi, chẳng lẽ liền có thể còn sống sót sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên, cho dù liên quân thật sự thất bại, ngươi cũng có thể giữ được tánh mạng. Nam tử mặc áo trắng tin tưởng vững chắc. Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Lăng Tiên than nhẹ, nói. Ta cùng với ma môn thù sâu như biển, một khi ma môn thống trị huyền vũ đại lục, cho dù thiên hạ lớn hơn nữa, cũng không có có ta chỗ dung thân. Dù vậy, ngươi cũng có cơ hội chạy trốn. Không cần nhiều lời, ngươi cứu được Hồng Hà Cốc tánh mạng của tất cả mọi người, ta quyết không cho phép ngươi tham chiến. Huống chi, cho dù ngươi đi cũng vô pháp tả hữu thế cục. Nam tử mặc áo trắng chăm chú nhìn xem Lăng Tiên, nói. Nghe ta đợi tại Hồng Hà Cốc, một khi truyền đến liên quân chiến bại tin tức, lập tức ly khai. Chân dài tại trên người của ta, ngươi ngăn không được ta. Lăng Tiên cười nhạt, đột nhiên cảm giác được thân thể bủn rủn, tứ chi vô lực. Điều này làm cho hắn nhíu mày, có chút chấn động. Một là không có phát giác, thứ hai là đốt tà chân hỏa không có có gì động, ba là không muốn đến, nam tử vậy mà sẽ cho mình hạ độc. Ngay sau đó, Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, nói. Ngươi vậy mà cho ta hạ độc. Không phải độc, là một loại thuốc. Thuốc này vô sắc vô vị, vô hình vô chất, đối với nhân thể không chỉ có vô hại, ngược lại là mới có lợi. Nó sẽ để cho sinh linh trong khoảng thời gian ngắn khó có thể nhúc nhích, nhưng lúc dược kính sau khi đi qua, sẽ gặp tăng tiến tu vi. Nam tử mặc áo trắng cười nhẹ một tiếng, nói. Vốn ta là định dùng tại trên người mình, bất quá ngươi đã cứu ta, lại muốn đi tham chiến cho nên liền cho ngươi. Khó trách phần tà thần diễm không có động tĩnh, nguyên lai là đối với ta hữu ích vô hại dược vật. Lăng Tiên hoảng nhưng tiếp theo cười khổ. Thuốc này mặc dù đối với hắn mới có lợi, nhưng trong thời gian ngắn hắn nhưng không cách nào nhúc nhích, chờ hắn có thể hành động lúc, chỉ sợ cửu đại chiến trường, sớm đã phân ra được thắng bại. Ai, vì để cho ta lưu lại, ngươi là nhọc lòng a. Lăng Tiên thở dài. Ngươi có thể là ân nhân cứu mạng của ta, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem ngươi đi chịu chết. Nam tử mặc áo trắng cười nhạt, gặp Lăng Tiên vận chuyển pháp quyết, hóa giải dược lực, nói. Không cần bạch phí sức lực rồi, đây không phải độc dược, mặc ngươi thủ đoạn thông thiên cũng hóa giải không được. Ta muốn biết, nó có thể giam cầm ta bao lâu? Lăng Tiên trầm mặc một chút nói. Thiếu tắc thì 7 thiên, nhiều thì 3 tháng. Nam tử mặc áo trắng cười đến rất sáng lạn, nói. liền theo ít nhất 7 ngày để tính, ngươi cũng không kịp tham chiến. Chưa hẳn, cho ta 5 ngày thời gian, ta liền có thể lại để cho dược kính quá khứ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tha phương mới đã thử, nếu là toàn lực chịu, 5 ngày sẽ xảy đến lại để cho dược kính tiêu mất. Dù sao, nhục thể của hắn đã đến để thất cảnh, khắp mọi mặt kháng tính đều thập phần cường đại. Quả nhiên bất phàm, mặc dù là thần hoàng người được đề cử, không có 7 ngày thời gian, cũng muốn lại để cho dược kính biến mất. Nam tử mặc áo trắng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói: "Chỉ tiếc, 5 ngày thời gian, ngươi cũng tới không cùng. Tóm lại là muốn thử một lần, vạn nhất tới kịp." Lăng Tiên trầm mặt một chút nói: "An tâm dừng lại ở Hồng Hà cốc đi, ta sẽ phái người trấn thủ nơi đây, để tránh ngươi bị người quấy nhiễu. Như ta sống trở về, liền cùng ngươi nâng ly ba châm chén, nếu ta chết trận, mấy ngươi tốt nhất sống sót." Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải, ta đi nha. Nam tử mặc áo trắng bật cười lớn, thân hóa ngân long, phá không rời đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, 11 bóng người vạch phá bầu trời, mang theo thiêu thân lao đầu vào lửa vậy quyết tuyệt chạy về phía bất đồng địa điểm, lại nhất định đồng dạng chiến trường thê thảm. Điều này làm cho Lăng Tiên chịu im lặng, nhìn qua 12 người biến mất phương hướng thật lâu không có rời ánh mắt. Bọn hắn chưa hẳn đều là người rất tốt, có lẽ đều phạm phải không ít tội nghiệp, nhưng giờ khắc này bọn họ là đáng giá tôn kính. Trận chiến cuối cùng, muốn bỏ qua đến sao? Lăng Tiên thở dài, không thể làm gì. Dược lực quá mạnh mẽ, mặc dù là hắn cũng toàn thân bủn rủn, khó có thể ngưng tụ khí lực. Mặc kệ có kịp hay không, ta đều muốn hết sức thử một lần. Lăng Tiên ánh mắt chuyển thành kiên định. Dốc sức liều mạng vận chuyển Hồng Hoang Thiên Tông tranh thủ sớm ngày hóa giải dược kính. Chỉ tiếc, tam ngày trôi qua rồi, dược kính vẫn là như vậy cường hãn. Điều này làm cho Lăng Tiên đắng chát, nhưng không có buông tha cho, rốt cuộc tại ngày thứ 5 mặt trời mọc thời điểm, lại để cho dược kính hoàn toàn biến mất. Lập tức, bàng bạc năng lượng tuôn ra, làm dịu ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Lập tức, tu vi của hắn bắt đầu tăng cường cuối cùng nhất, đứng tại minh đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Nói cách khác, hắn hiện tại khoảng cách minh đạo cảnh trung kỳ cách chỉ một bước. Không tầm thường bảo dược, nếu là chỉ dựa vào khổ tu lời nói, ta nghĩ muốn đạt đến một bước này ít nhất cũng phải tốn hao mấy năm thời gian. Lăng Tiên cảm khái, rồi sau đó liền ngưng tụ cửu thiên thần dực ý định phía trước cửu đại chiến trường. Tuy nhiên đã kinh đi qua 5 ngày, nhưng không có tin tức truyền đến, nói cách khác, liền là không có quyết ra thắng bại. Bất quá, ngay tại Lăng Tiên bay lên trời lúc, Hồng Hà cốc bên ngoài chợt truyền đến tiếng chém giết. Chuyện gì xảy ra, khó đảo, ma cửa lại phái binh rồi hả? Lăng Tiên nhíu mày. Hồng Hà cốc chiến lược ý nghĩa trọng đại. So mặt khác chín nơi chiến trường từng có chi mà không cùng tuyệt không thể sai sót. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha cho tiến về trước cửu đại chiến trường ý định, ngược lại bay về phía Hồng Hà cốc bên ngoài vây. Mấy hơi thời gian về sau, Lăng Tiên xuất hiện tại Hồng Hà cốc bên ngoài, thần sắc lập tức ngưng trọng xuống. Chỉ vì ma môn ngóc đầu trở lại rồi, tuy nhiên người không nhiều lắm, chỉ có 3 cái, nhưng đều là minh đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy, điệu hổ ly sơn thật sự, ma môn cũng không có buông tha cho Hồng Hà cốc. Mặt khác 9 nơi chiến trường cũng không phải giả dối, ma môn lúc này đây là muốn một lần hành động đoạt được 10 chiến trường lớn đặt thắng ván cục. Lăng Tiên thầm than, giống như là du long vào bàn để ngang rồi liên quân cùng 3 gã để thất cảnh trong cường giả. Lập tức, gần 3 vạn người thần sắc vui vẻ, ma môn tam vị thái thượng trưởng lão cũng đều ra dáng tươi cười. Nụ cười lạnh như băng. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Một cái áo tím lão nhân lạnh giọng mở miệng, sát ý băng thiên đông lạnh đấy, mang tất cả bát hoang. Hai người khác cũng sát cơ lộ ra, hàn mang bắn ra. Các ngươi là đến tìm chết sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua 3 người áo bào trắng không gió mà bay. Ha ha ha, đáng cười. Áo tím lão nhân lên tiếng cuồng tiếu, nói. Ngươi cũng không nghĩ ký tự có bao nhiêu cân lượng, thật sự là ngu xuẩn. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, đến chiến. Lăng Tiên tâm niệm cửu đại chiến trường, chẳng muốn cùng mấy người nói nhảm, cũng không cần nói nhảm. Bản liền thù sâu như biển, lại ở vào thời khắc mấu chốt, không cần nhiều lời. Chỉ có một chữ, sát. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1662. Hắc Hoàn. Chương 1662. Hắc Hoàn. Giữa không trung, Lăng Tiên cường thế ra tay, như một tôn vinh vô thượng đại đế, chấn động hoàn vũ. Hắn mắt tỏa lãnh điện, nhấc lên thiên phong minh mông cuồn cuộn, kinh lôi nổi lên bốn phía, đem ba người bao phủ. Hừ, muốn chết. Áo tím lão người cười lạnh, tay phải tạo thành dấu móng tay, xé trời liệt địa, sắc bén vô cùng. Cùng lúc đó, hai người khác cũng thi triển thần pháp, cùng Lăng Tiên ngạnh hám một kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người rút lui bảy bước, Lăng Tiên thì là ngạo nghễ đứng thẳng, nửa bước đã lui. Điều này làm cho Hồng Hà Cốc tướng sĩ chịu hoan hô, chịu kinh hỉ. Ba gã lão người thì là sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có oán độc, cũng có khiếp sợ. Bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao Lăng Tiên rồi, nhưng lúc quyết đấu một kích về sau, lại phát hiện vẫn là đánh giá thấp hắn. Một kích đem ba người bọn họ bước lui, cái này đủ để chứng minh, Lăng Tiên thực lực xa khi bọn hắn phía trên. Ta cho các ngươi một cái tuyển chọn, hoặc là hiện tại thối lui, hoặc là chết ở sáu cơ, hơ, dơ, nơ, chỗ này. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, tóc đen bay phấp phới, như ma thần hàng lâm, có dấu hiệu nổi điên. Ngươi không có cho chúng ta lựa chọn tư cách. Áo tím lão nhân nói. Ngươi thật sự rất mạnh, riêng lấy chiến lực đến luận, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta có thể đến có chuẩn bị a. Vừa nói, hắn lộ ra dáng tươi cười, hai người khác cũng cười, đều toát ra vài phần trêu tức. Vậy liền bày ra đi, đã chậm, nhưng là không còn cơ hội. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, đưa tay chính là một kích điểm ra, thoáng chốc gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Lòng hắn hệ cửu đại chiến trường, không muốn cùng ba người lãng phí thời gian, bởi vậy, hắn không chỉ có vận dụng chiến thần kích, cũng sử xuất mặt khác sáu cách biến hóa. Oanh! Sơn Hà đỉnh chìm nổi, hào quang di thiên khắp đấy, có trấn áp muôn dân trăm họ chi sức mạnh to lớn. Cung! Phục Long cầm chấn động, vang vọng càn khôn, thần uy cái thí. Bảy cách biến hóa vần quanh kỳ thân, đem Lăng Tiên ánh nổi bật lên giống như chiến tiên, chỉ là uy thí. Liền lại để cho ba người chịu biến sắc. Quá mạnh mẽ, đúng như chiến tiên hạ giới, khinh thường muôn đời, che đời vô địch. Ngay sau đó, áo tím lão nhân không dám lần nữa vô lễ, lấy ra một cái màu đen vòng tròn. Vòng tròn sơn màu đen đón gió liền trưởng, mấy hơi thở ở giữa, liền đã là già thiên che lấp mặt trời, vô cùng to lớn. Khủng bố uy thế tùy theo tuôn ra. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc, mặc dù là Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Thứ nhất là uy thế quá mạnh mẽ, thứ hai này đây hắn khí đạo tông sư tạo nghệ, vậy mà nhìn không ra vật này nền móng. Tiểu tử, vật ấy chính là ma chủ ban thưởng thần uy cái thế. Mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, hôm nay cũng chắc chắn phải chết. Áo tím lão nhân cất tiếng cười to, khó nén đắc ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc hoàn bao phủ Lăng Tiên, giam cầm thần có thể hàng lâm, lại để cho Lăng Tiên như sa vào đầm lầy, không thể động đậy. Không đơn thuần là một mình hắn, ba vạn tướng sĩ cũng là như thế. Bởi vậy có thể thấy được, hắc hoàn uy lực có nhiều sao mạnh, phạm vi đến cỡ nào rộng. Tưởng gì pháp bảo? Lăng Tiên nhíu mày cảm thấy khó giải quyết. Như vật ấy chỉ có giam cầm thần năng, cái kia còn dễ nói, hắn hoàn toàn có thể đem chấn vỡ. Đáng là trừ giam cầm chi năng, hắc hoàn còn có một loại dự dị năng lực, xâm nhập hắn kỳ kinh bát mạch trở ngại hắn pháp lực vận hành. Nói cách khác, hắn khó có thể ngưng tụ pháp lực, bởi vậy mới có thể bị lập tức chế ngự, không cách nào nhúc nhích. Ha ha, ma chủ quả nhiên cường đại, tùy tiện một kiện bảo vật, liền cho ngươi không thể động đậy. Gặp Lăng Tiên lập tức bị giam cầm, áo tím lão nhân cười càng phát ra ý, nói. Tiểu tử, hối hận hay chưa? Đây cũng là cùng ta ma môn là địch kết cục. Tay sai mà thôi, nếu không phải trong miệng ngươi ma chủ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, tuy bị cấm cố, lại như cũ chấn định theo cho. Đó không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã mất đi sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Áo tím lão nhân cười lạnh. Chưa hẳn, bảo vật này tuy mạnh, nhưng là phải xem tại trên tay người nào. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tại trên tay ngươi, lại pháp bảo mạnh mẽ, cũng là phế vật. Nghe vậy, Tử Y lão mặt người sắc âm trầm xuống, điềm nhiên nói. Tiểu tử, có năng lực nhìn ngươi phá vỡ vật ấy tranh đua miệng lưới tính toán bản lãnh gì? Đang muốn phá cho ngươi xem. Lăng Tiên cười nhạt, hắn đã nghĩ tới biện pháp, cũng tin tưởng vững chắc phương pháp này có thể thực hiện. Ha ha, chê cười, chuyện cười lớn. Lập tức liền bị chế ngữ ngươi, rõ ràng còn dám phát ra cuồng ngôn, thật sự là buồn cười. Ngu xuẩn, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào phá khai mở ma chủ ban thưởng pháp bảo? Mấy người mỉa mai phúng trên mặt ngoại trừ trêu tức, chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Sự thật liền bày ở trước mặt, lập tức liền bị chế ngự Lăng Tiên, làm sao có thể phá vỡ? Bảo này xác thực cường hãn, có giam cầm pháp lực chi năng, nếu ta chỉ có pháp lực lời nói, xác thực chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Bất quá, ta còn có thân thể chi lực. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể sáng lên, như một vòng bất diệt kiêu dương, sáng chói bất hủ. Đó là một loại không cách nào hình dung quang mang, diệu mắt đã đến cực hạn, cũng khủng bố đã đến cực hạn. Tạch! Một đạo rõ ràng rạn nứt tiếng vang lên, ngay sau đó, khó tin một màn xuất hiện. Chỉ thấy hắc hoàn xuất hiện rầm rạp chằng chịt khe hở, mấy hơi thở về sau. Liền triệt để vỡ vụn. Cùng lúc đó, giam cầm chi năng biến mất, tất cả mọi người khôi phục rồi tự do. Điều này làm cho ba người trợn mắt há hốc mồm, đắc ý biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là khó có thể tin. Điều đó không có khả năng, ma chủ ban thưởng chí bảo, ngươi làm sao có thể phá vỡ? Áo tím lão nhân gào rú, không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này. Ta đã nói rồi, bảo này xác thực rất mạnh, nhưng là phải xem tại ai trên tay của. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tại trên tay ngươi, lại pháp bảo mạnh mẽ, cũng là phế vật. Nghe vậy, lão người tức đến gần thổ huyết, nhưng cũng không lời nói phản bác. Sự thật liền bày ở trước mặt, nếu là hắn mạnh hơn chút nữa, Lăng Tiên tuyệt đối không cách nào nứt vỡ hắc hoàn. Tốt rồi, nên đã xong. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, sơn hà đỉnh chìm nổi, hào quang vạn đạo, áp chế chư thiên. Lập tức, ba người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt xông lên sợ hãi cùng sau hối hận. Đáng tiếc, thì đã trễ. Thất chủng thần binh điên cuồng xuất kích, đánh cho mấy người phun máu tươi tung tóe, không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Lăng Tiên một kích quét bát hoang, đem ba người tiêu diệt. Cái này tuyên cáo trận chiến này kết thúc, cũng ý nghĩa tiếp theo chiến tiếp xúc sắp đến. Nên lên đường rồi. Nhìn phía chân trời, Lăng Tiên mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ kiên định. Mặc kệ thế cuộc đến cỡ nào không xong, phần thắng đến cỡ nào xa vời, hắn đều được đi xem. Bằng không thì đời này cũng vô pháp an tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng nhất như ngừng lại Thái Sơ Thánh Địa nam tử kia trên người. Ta muốn tiến đến cửu đại chiến tràng, Hồng Hà Cốc liền giao cho ngươi, ta muốn trong thời gian ngắn, ma môn chắc có lẽ không lại phái người đến. Tiền bối yên tâm đi thôi, ta không dám nói có ta tại, Hồng Hà Cốc sẽ không bị ma môn chiếm cứ. Nam tử trịnh trọng gật đầu, nói. Ta chỉ có thể nói, muốn chiếm cứ Hồng Hà Cốc, liền trước bước qua thi thể của ta. Còn có thi thể của chúng ta. Ba vạn tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn, không chần chờ chút nào, có chỉ là quyết tuyệt. Điều này làm cho Lăng Tiên mắt lộ ra vui mừng, nói: Hồng Hà Cốc, liền giao cho chư vị. Nói xong, hắn hai cánh chấn động bay lên trời. Xin tiền bối mang lên giá trương pháp chỉ. Nam tử hô to, đem Thái Sơ Thánh Địa trưởng giáo pháp chỉ ném lên giữa không trung. Bất quá, Lăng Tiên thì không có thu. Hắn có đại đạo chi hoa, căn bản không cần pháp chỉ. Cho nên, hắn đem pháp chỉ ném hồi trở lại, chỉ có lưu lại câu nói tiếp theo ngữ trầm rãi quanh quẩn ra. Như truyền đến liên quân chiến bại tin tức, các ngươi liền rút khỏi Hồng Hà Cốc, tìm núi rừng ẩn cư đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1663. Thảm thiết. Chương 1663. Thảm thiết. Âm u hôn mê là bầu trời bao la ở bên trong, Lăng Tiên cực tốc xẹp qua, như mũi tên, như lưu tinh. Cặp kia tuyết cánh đã bốc cháy lên, giống như một đại hỏa cầu chiếu sáng thiên vũ. Có thể nghĩ, hắn giờ phút này tốc độ thật là nhanh, tuyệt đối là gió trì điện xiết. Hết cách rồi, tuy nhiên Lăng Tiên không rõ ràng lắm thế cuộc đã đến loại nào địa bước, nhưng có thể tưởng tượng cửu đại chiến trường nhất định là vạn phần nguy cấp. Cho nên, hắn điên cuồng chấn sử dụng cửu thiên thần dực, hướng phía Thanh Vân khe bay đi. Nơi đó là 10 chiến trường lớn một trong, khoảng cách Hồng Hà Cốc gần đây tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Hy vọng có thể bằng lúc đuổi tới. Lăng Tiên thì thào, ánh mắt tràn đầy kiên định, hoặc giả thuyết là quyết tuyệt. Hắn biết rõ chuyến đi này ý vị như thế nào, rất có thể hội chiến chết ở vậy, nhưng là hắn không muốn chạy trốn tránh. Nếu để cho vực ngoại thiên ma chiếm lĩnh Huyền Vũ Đại Lục, đó không phải chỉ là hắn thảm rồi, toàn bộ vũ trụ chỉ sợ đều lâm vào nguy cơ. Cho nên, Lăng Tiên kiên định tín niệm, có chết dứt khoát. Hai ngày sau, hắn hàng lâm tại Thanh Vân Khe, vừa hiện thân, liền bị nhìn thấy trước mắt rung động. Chỉ thấy phía dưới máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đập vào mắt chứng kiến, lộ vẻ đỏ thẫm. Quá khốc liệt rồi. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, quả nhiên là giống như tu la địa ngục, khủng bố tới cực điểm. Nồng nặc kia mùi máu tươi hỗn hợp có xác thối, gây mũi và chán ghét, mà lấy Lăng Tiên tâm tính trong dạ dày cũng một hồi bốc lên. Bất quá, hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vì hạ phương không có người trong ma môn, có chỉ là liên quân. Cho dù những mọi người kia vết thương chẳng chịt, số lượng cũng ít đến thương cảm, chỉ có vẻn vẹn hơn 10 người, nhưng cái này lại ý nghĩa Thanh Vân Khe không có thất thủ. Ngay sau đó, Lăng Tiên rơi trên mặt đất, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là một loại bình tĩnh đến cực điểm ánh mắt, giống như là khám phá tử vong, bình tĩnh đáng sợ. Bằng hữu còn là địch nhân. Một cái quần áo dính máu nam tử mở miệng, hờ hứng hai con ngươi nhìn thẳng Lăng Tiên. Sâu thúy và lạnh như băng. Như trên người ngươi máu là vì thủ hộ đại lục mà chảy, chúng ta đây liền là bằng hữu. Lăng Tiên trầm giọng đáp lại, lời nói âm vang, ném địa có tiếng. Hắn cùng với quần áo dính máu nam tử vốn không quen biết, cũng không biết nơi đây bất kỳ người nào, nhưng liền hướng bọn hắn đấm máu chém giết cử động, liền đáng giá hắn xưng một tiếng bằng hữu. Bằng hữu sao? Nam tử nở nụ cười, phối hợp máu đen trên mặt, lộ ra âm trầm đáng sợ. Nhưng ở Lăng Tiên trong mắt, đây là đẹp nhất cười cho, nhất nụ cười ấm áp. Bất quá giờ phút này, rõ ràng không phải nói chuyện phiếm không có chú ý chính hắn thời điểm, việc cấp bách là muốn biết rõ nơi đây cùng với khác chiến trường thế cục. Ngay sau đó, Lăng Tiên trầm giọng hỏi, ta muốn biết Thanh Vân Khe thế cục, kính xin đạo hữu cáo chi. Ngươi thấy chính là thế cục. Nam tử trả lời, chỉ thi thể trên đất, vừa chỉ người sống. Ý của ngươi là tiêu diệt hết người trong ma môn, giờ phút này còn đứng đấy tựu là liên quân những người còn lại. Lăng Tiên nhíu mày nhăn lại. Thông minh. Nam tử khen ngợi một câu. Nhưng là Lăng Tiên không chỉ có không có vui sướng, ngược lại là lâm vào bi thống. Toàn diệt ma cửa, nghe là đại thắng, đáng giá ăn mừng. Nhưng là, đừng quên liên quân trả giá cao. Hắn không biết Thanh Vân Khe có bao nhiêu liên quân, nhưng hắn biết rõ tuyệt sẽ không ít hơn Hồng Hà Cốc 10 vạn tướng sĩ. Mà giờ khắc này, lại chỉ còn lại có mấy chục người, mà ngay cả đệ thất cảnh đại năng cũng chỉ còn lại có quần áo dính máu nam tử một người. Cái này là mực nào thảm thiết? Lăng Tiên lại sao có thể vui vẻ bắt đầu? Chiến tranh tàn khốc. Lăng Tiên thở dài, nói. Bất kể nói thế nào, cuối cùng nhất là liên quân thắng. Thắng. Hai chữ này, rất châm chọc a. Quần áo dính máu nam tử tự giễu cười một tiếng, nói. Thanh Vân Khe đích thật là giữ được, nhưng hắn bộ phận số 8 chiến trường, lại ném đi 5. Chuyện gì xảy ra? Kính xin đạo hữu nói rõ. Lăng Tiên nhíu mày. 7 ngày trước, đại chiến bộc phát. Ma môn 108 vị trí minh đạo cảnh cường giả đối với cửu đại chiến trường đã phát động ra tổng tiến công. Mà liên quân tổng cộng cũng chỉ có 93 vị trí để thất cảnh tu sĩ. Mặt khác chiến tràng tình huống cụ thể ta không biết, ta chỉ biết là Thanh Vân Khe có 13 vị ma môn trưởng lão, mà liên quân bên này chỉ có 9 người. Bởi vậy chiến đấu ngay từ đầu liền hiện ra nghiêng về đúng một bên xu thế, bất quá ngay tại nguy nan sắp tán tu liên minh, dòng binh liên minh, luyện khí liên minh tam đại thế lực viện quân đã đến. Kết quả chính như ngươi chứng kiến Thanh Vân Khe giữ được, nhưng người còn sống sót, chỉ có ta một cái minh đạo cảnh tu sĩ, cùng với bọn hắn cái này mấy chục người. Quần áo dính máu nam tử đạm mạc mở miệng. Giống như là đang giảng thuật một kiện không liên quan đến bản thân sự tình, đáng mặc cho ai đều nghe được, hắn trong giọng nói bi thống. Mặt khác bộ phận số 8 chiến trường đâu này? Lăng Tiên cau mày. Thắng 3 cái, ném đi 5. Quần áo dính máu nam tử áng mắt yên tĩnh, nói. Cột cái kia 5 không cần phải nói, liên quân sở có người đều chết trận thắng 3 người kia. Cũng như Thanh Vân Khe giống như bình thường tổn thất thảm nặng. Nghe vậy, Lăng Tiên rơi vào trầm mặc, cho dù không có tận mắt nhìn đến, nhưng có thể tưởng tượng thật là bực nào thảm thiết. Sau trận chiến này, tất cả thế lực lớn nguyên khí đại thương, sở hữu minh đạo cảnh cường giả chung vào một chỗ, cũng không cao hơn 10 cái. Quần áo dính máu nam tử sắc mặt rốt cuộc đã có biến hóa, có đắng chát, cũng có tuyệt vọng. Hắn không có biện pháp không tuyệt vọng, chỉ còn lại không tới 10 cái minh đạo cảnh tu sĩ, làm sao có thể ngăn cản ma môn. Ma môn bên kia, cũng không kém bao nhiêu đâu. Lăng Tiên trầm mặt một chút nói. Thế cuộc trước mắt, là liên quân cùng ma môn các trạm để ngũ môn chiến trường tổn thất cường giả cũng không sai biệt lắm. Nói cách khác, trận chiến này không có thắng bại, vẫn là duy trì ở một cái trạng thái thăng bằng. Sau đó muốn xem tự là song phương nội tình, lá bài tẩy của người nào nhiều, ai chính là 6A ra 5 người thắng. Không rõ ràng lắm, hoặc là nói là không dám xác định. Ma môn quá dù gì theo tiềm phục tại trong ma môn thám tử báo lại, ma môn tối đa cũng chỉ có 30 minh đạo cảnh tu sĩ. Cho nên ngay từ đầu các đại thế lực cũng không có đem ma môn để ở trong lòng. Không nghĩ tới. Vậy mà lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy minh đạo cảnh cường giả, cho tới bây giờ tất cả thế lực lớn cũng tra không ra những người đó lai lịch. Quần áo dính máu nam tử cười thảm, không ôm bất cứ hy vọng nào. Có thể không miêu tả thoáng một phát những người kia. Lăng Tiên nhíu mày, hoài nghi những ngưng người kia vực bên ngoài thiên ma. Cùng nhân loại không giống, khác biệt duy nhất. Nói như thế nào đây, đó là một loại rất khó hình dung cảm giác. Quần áo dính máu nam tử nhíu mày, khổ tư rồi sau nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái thích hợp hình dung từ. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có khó vì người nọ, an ủi. Thôi, hảo hảo dưỡng thương đi, chiến tranh còn chưa kết thúc. Đúng vậy a, chưa xong chiến tranh, vô tận đổ máu. Quần áo dính máu nam tử thở dài, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, không có khục một tiếng, liền nhổ ra một ngụm máu đen. Chúng độc. Lăng Tiên hơi biến sắc mặt, bấm tay bắn ra một đám phần tà thần diễm, hóa giải nam tử độc trong người tố. bất quá, lại không có đạt hiệu quả. Loại độc này dị thường cường đại, đối mặt vạn độc khắc tinh phần tà thần diễm, không chỉ có không có lui tránh, ngược lại là nhào tới. Lập tức, hỏa diễm giảm bớt, theo một đám hóa thành rồi ngọn lửa. Điều này làm cho Lăng Tiên chấn động, phần tà thần diễm thế nhưng mà vạn độc khắc tinh, mặc dù là vạn độc lâm cái loại này kịch độc chi địa, cũng không đối kháng được này lửa. Nhưng mà cái này loại độc tố, lại tiêu diệt phần tà thần diễm, tuy nhiên chỉ là một đám, nhưng cũng là tương đương không thể tưởng tượng nổi rồi. Thật là bá đạo độc tố. Lăng Tiên thần tình ngưng trọng xuống, lòng bàn tay bốc lên thần diễm, đã đánh vào nam tử trong cơ thể. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1664. Hàng lâm. Chương 1664. Hàng lâm. Huyết tinh trên chiến trường, Lăng Tiên đem một đoàn phần tà thần diễm đánh vào nam tử trong cơ thể, lập tức lại để cho người này phát ra tiếng kêu thảm. Đốt tà thật lửa quá nóng rồi, nhất là tại vào nhập tình huống trong cơ thể xuống coi như là tim rắn như thép thế hệ cũng khó có thể chịu được. Bất quá, nam tử không có ngăn dừng lại, thứ nhất là hắn tin tưởng Lăng Tiên sẽ không hại chính mình, thứ hai là thật lửa nhập vào cơ thể, hắn độc tố lập tức tiêu tán vài phần. Cho dù chỉ là vài phần, nhưng cái này không thể nghi ngờ chứng minh, này lửa có thể vì hắn trừ độc. Cho nên, nam tử cắn chặt răng, nhẫn thủ lấy chân hỏa nhập vào cơ thể mang tới kịch liệt đau nhức. Thấy thế, Lăng Tiên mắt lộ ra khen phần thưởng, cũng toát ra vài phần chấn động. Độc tố thật là bá đạo, đối mặt tự nhiên khắc tinh, không chỉ có không có lui tránh, ngược lại là cùng chân hỏa solo đấu cái lực lượng ngang nhau. Phần tà thần diễm khắc chế thiên hạ vạn độc, mặc dù là nhiều loại độc tố xung hợp một chỗ hỗn hợp độc tố, cũng không khả năng chống lại thần hỏa. Nhưng mà này độc nhưng có thể nghĩ đến hẳn là vực ngoại thiên ma đích thủ đoạn. Nói cách khác, những đột nhiên kia nhô ra minh đạo cảnh cường giả rất có thể là vực ngoại ngày ma. Lăng Tiên âm thầm phân tích, đồng thời toàn lực vận chuyển thần hỏa, hóa giải nam tử độc trong người tố. Tuy nói loại độc này dị thường bá đạo, đáng chống lại thần lửa, nhưng bản chất dù sao cũng là độc tố, đối mặt khắc tinh đốt tà chân hỏa tự nhiên liền ở vào yếu thế. Bởi vậy sau nửa canh giờ độc tố hoàn toàn biến mất, lại để cho nam tử khí sắc trở nên khá hơn không ít. Ngay sau đó, hắn lộ ra dáng tươi cười. Đa tạ. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Lăng Tiên khoát tay. Lông mày vặn thành một cái sông chữ. Nếu như những đột phá kia nhô ra cường giả thật sự là vực ngoại thiên ma lời mà nói. Cái kia vấn đề không thể nghi ngờ là càng thêm nghiêm trọng. Tối thiểu nhất có thể chứng minh hai điểm. Một là vực ngoại thiên ma có thể tiến vào huyền vũ đại lục. Hai là vực ngoại thiên ma thực lực có thể bảo chứng tại đệ thất cảnh. Hai điểm này chung vào một chỗ. Liền tạo thành một cách đáng sợ hậu quả, để thất cảnh vực ngoại thiên ma có thể tùy ý tiến vào huyền vũ đại lục. Nếu thật sự là như thế, huyền vũ đại lục tất bại không nghi. Lăng Tiên thầm than, hắn một điểm không biết vực ngoại thiên ma, nhưng hắn khẳng định cái này không biết chủng tộc không có khả năng chỉ có mười mấy cái minh đạo cảnh tu sĩ. Cũng liền nói là tương lai định sẽ xuất hiện thêm nữa, mạnh hơn vực ngoại thiên ma. Mà chỉ là sáu quy không quân sự 90 vực ngoại thiên ma, liền đem huyền vũ đại lục đánh thành nửa tàn phế, nếu là nhiều hơn nữa cỡ 10 cái, huyền vũ đại lục hữu khởi có phần thắng. Hỏng bét thế cục, hết lần này tới lần khác, thực lực của ta chưa đủ, không giúp đỡ được cái gì. Lăng Tiên than nhẹ, không thể làm gì. Dùng tuổi của hắn mà nói, hắn lúc này thành tựu ngày hôm nay tuyệt đối gọi là kinh thế hãi tục. Bất quá đặt ở ma môn cùng huyền vũ đại lục trong chiến tranh, vậy liền không đủ nhìn. Đừng nói là hắn, coi như là đệ thất cảnh cường giả tối đỉnh cũng không còn tư cách tả hữu thế cục. Hiện tại, thì nhìn song phương nội tình rồi, huyền vũ đại lục tuy nhiên không còn nữa thời kỳ thượng cổ như vậy huy hoàng, nhưng là tồn tại rất nhiều cường giả. quần áo dính máu nam tử trầm giọng nói. So như thần hoàng thế gia, lại ví dụ như mấy cái thứ tám cảnh đại năng, ta không tin bọn hắn sẽ ngồi nhìn bỏ qua. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Bất kể nói thế nào, đây đều là một thế giới, làm sao có thể chỉ có trên mặt nổi thực lực. Vụng trộm, nhất định cất giấu không ít cường giả. Mượn thần hoàng thế gia mà nói, mỗi một nhà thực lực cũng không tốn tại Thái Sơ Thánh Địa, nội tình sâu càng là từng có chi mà không cùng. Dù sao, đây chính là vô địch thần hoàng hậu nhân, cho dù huyết mạch lại mỏng manh, chiến lực cũng không tầm thường người có thể so với vai. Cũng không biết, mấy cái thần hoàng thế gia khi nào sẽ ra tay. Quần áo dính máu nam tử thở dài, trong ánh mắt toát ra vài phần phẫn hận. Tất cả thế lực lớn vì bảo vệ đại lục đã hy sinh mấy trăm ngàn người, nhưng mà thần hoàng thế gia nhưng thủy chung không thấy tâm hơi thay đổi, ai có thể không giận. Lăng Tiên cũng có vài phần bất mãn, tuy nhiên tất cả thế lực lớn đều có tư tâm, nhưng trả giá nhưng lại thật sự đáng thần hoàng thế gia đâu này. Đừng nói phái binh tới viện binh, liền một câu đều không có, quả thực làm tâm người băng giá. Thật sự là bôi nhọ rồi hắn tổ uy danh, nhìn chung sử sách, vị nào thần hoàng không phải tâm hệ thiên hạ. Đều là đối với huyền vũ đại lục từng có đại công tích. Có thể hậu bối khen ngược, ngày bình thường như là thần tiên mắt nhìn xuống huyền vũ đại lục, đã đến thời khắc mấu chốt, rõ ràng co đầu rút cổ. Mà bắt đầu, làm tâm người băng giá, làm cho người ta khinh thường. Quần áo dính máu nam tử oán giận, những người còn lại cũng đều là như thế. Tại thế nhân trong nội tâm, thần hoàng chính là lớn lục thủ hộ giả, hậu nhân cho dù không nâng lên phần này trách nhiệm, cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Đáng là, tất cả thế lực lớn đã đến cùng đường mạt lối thời điểm, thần hoàng thế gia lại chẳng quan tâm, tự nhiên là làm cho người ta bất mãn. Môi hở răng lạnh đạo lý, thần hoàng thế gia sẽ không hiểu. Một khi huyền vũ đại lục bị ma môn chiếm lĩnh, cái kia bọn hắn liền không cách nào bảo trì địa vị siêu nhiên rồi, thậm chí là cụt đuôi làm người. Chỉ có duy trì hiện trạng, thần hoàng thế gia mới có thể tiếp tục cao cao tại thượng. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, nói. Cho nên không cần sốt ruột, thần hoàng thế gia nhất định sẽ ra tay. Chỉ mong bọn hắn có thể ở tất cả thế lực lớn chết hết trước ra tay. Quần áo dính máu nam tử đắng chát cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên vỗ vai hắn một cái, nói. Nơi đây giao cho ta đến trấn thủ, các ngươi bế quan dưỡng thương đi. Được. Nam tử cũng không sĩ diện cãi láo, đem ánh mắt rời về phía mọi người, nói. Các huynh đệ, mạng của các ngươi là chết đi huynh đệ lấy mạng đổi lấy, cho nên mọi người nhất định muốn hào hào sống sót đi. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, ảm đạm hai con ngươi sáng vài phần. Về sau, bọn hắn liền đi vào hậu phương núi rừng bế quan dưỡng thương. Giao cho ngươi, như ma môn lại đến, nói một tiếng là đủ. Nam tử hướng phía Lăng Tiên chắp tay một cái, nện bước bước chân nặng nề đi vào núi rừng. Thấy thế, Lăng Tiên lấy ra cổ Phật Xá Lợi, thần bí Phật âm hưởng triệt, tinh lọc nơi đây không sạch sẽ. Trong chốc lát về sau, sát khí cùng mùi máu tươi biến mất, tuy nhiên như cũ là như tu la địa ngục, nhưng không khí rõ ràng mát mẻ không ít. Ma môn lần này là quyết tâm đâu, không đạt mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ đến tiếp theo đại chiến, rất nhanh sẽ gặp tiến đến. Lăng Tiên thầm than, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, dám thì lấy phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay. Thời gian chậm rãi từng lúc trôi qua. Chính như hắn đang liệu như vậy, chỉ là đã qua nửa năm đại chiến liền lần nữa bạo phát. Liên quân còn sót lại năm chiến trường đều xuất hiện nhóm lớn minh đạo cảnh cường giả, Thanh Vân Khe tự nhiên cũng không ngoại lệ. Một ngày này, hơn 10 minh đạo cường giả cường thế hàng lâm, vừa hiện thân liền uy áp bát hoang chấn động thiên vũ. Theo ngoại hình nhìn lại, hắn đám bọn họ cùng nhân tộc không có khác biệt gì, bất quá, lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cho nên, Lăng Tiên trong nháy mắt liền kết luận, những người này chính là vực bên ngoài thiên ma. Ngay sau đó, hắn âm thầm cho quần áo dính máu nam tử truyền âm, về sau, hắn chậm rãi đứng thẳng người. Như cùng đến Tôn Vinh nhô lên lưng, giờ khắc này Lăng Tiên cao lớn vĩ bờ, uy nghiêm bất hủ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Có chút ý nghĩa. Một cái áo đen nam tử nhíu mày cảm thấy Lăng Tiên có vài phần nhìn quen mắt. Những người còn lại cũng là như thế. Ta nghĩ tới rồi, người này không phải là tộc trưởng rơi xuống tất sát lệnh người kia sao? Một cái to lớn nam tử mở miệng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, giống như là xem ở một kiện tuyệt thế chân bảo. Mà nghe thấy nghe lời của hắn ngữ, còn lại ánh mắt của người cũng lửa nóng lên. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1665, Kỳ Vân, chương 1665, Kỳ Vân, huyết tinh trên chiến trường. Hơn 10 minh đạo tu sĩ cho đã mắt lửa nóng, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Điều này làm cho Lăng Tiên lông mày nhíu lại, nhớ kỹ tộc trưởng cách này mấu chốt từ ngữ. Rất rõ ràng, nam tử trong miệng tộc trưởng chính là cái kia cái vô thượng tồn tại, bởi vì hắn chỉ cùng người nọ có cừu oán. Nói cách khác, tại vực ngoại thiên ma thế giới, đạo kia vô thượng ma ảnh là tộc trưởng. Đại cơ duyên A, giết người này tộc trưởng định sẽ ban thưởng hậu thưởng. Đích xác là khó gặp cơ duyên, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm giác kích động A. Ha ha, đầu của hắn ta muốn rồi, các ngươi ai cũng không muốn giành với ta. Nói láo. Đánh rắm. Đầu của hắn là của ta, bọn ngươi tránh ra. Mười cái vực ngoại thiên ma kịch liệt thảo luận. Như vậy tư thái đã kinh đem Lăng Tiên trở thành vật trong bàn tay. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng, nói. Đem ta trở thành con mồi, các ngươi đủ thợ săn tư cách sao? Ha ha, đây là ta hàng lâm giới này nghe được chê cười tức cười nhất. Huyền Vũ Đại Lục con sâu cái kiến mà thôi, tộc của ta chiến lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ngươi là thần hoàng chi tử, ngược lại là có tư cách cùng bọn ta một trận chiến, nhưng là gần kề là có tư cách mà thôi. Mấy người nhao nhao mở miệng, không có mỉa mai, có chỉ là ngạo nhưng, sâu tận xương tủy ngạo nghễ. Ta không phải thần hoàng chi tử, nhưng muốn giết ta, các ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, có lạnh như băng, cũng có ngưng trọng. Những vực ngoại thiên ma này tuy nhiên cao ngạo, nhưng hoàn toàn chính xác có cao ngạo vốn liếng trong bọn họ kém nhất người, cũng là ngũ đại cực cảnh gia thân, căn cơ tương đương thâm hậu. Trong đó có một người, càng là lục đại cực cảnh gia thân, đồng đẳng với là Huyền Vũ Đại Lục thần hoàng người được đề cử. Sức chiến đấu cỡ này, mặc dù là Lăng Tiên, cũng áp lực như núi. Giết ngươi, không cần tốn nhiều sức. Một nam tử chớp chớp bước ra, lập tức đại địa rạn nứt, sông núi lay động. Thấy thế, những người còn lại không cao hứng rồi, nhao nhao lại để cho người này lui về đổi trên mình. Trong lúc nhất thời, những người này đối với người nào ra tay đánh chết Lăng Tiên triển khai kịch liệt thảo luận. Như vậy tư thái, rõ ràng cho thấy không có để hắn vào trong mắt, cho rằng ai cũng có thể đưa hắn đuổi giết. Điều này làm cho Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, mấy người như thế khinh thị cho hắn, có thể nào không nộ. Tốt rồi, lại để cho Kỳ Vân đi thôi. Một cái nam tử thần bí mở miệng, sở dĩ nói hắn thần bí, là bởi vì hắn bị hỗn độn khí bao phủ thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá, sự cường đại của hắn lại rõ ràng. Chỉ là hướng vậy một đứng, liền lại để cho hư không vặn vẹo, có thể nghĩ hắn mạnh mẽ đến mức nào. Mà được nghe lời của hắn, quần hùng lập tức ngậm miệng lại, không cần phải nhiều lời nữa. Có thể thấy được, người này địa vị rất cao, ít nhất những người này không dám phản bác. Ha ha, đa tạ thánh tử. Kỳ Vân dương dương đắc ý nhìn mọi người liếc. Đừng làm cho ta thất vọng. Nam tử thần bí hờ hững mở miệng, như chân tiên, như thần hoàng, đều có một cổ thần uy khiếp người. Thánh tử yên tâm, một con run dế mà thôi, giết hắn dễ như trở bàn tay. Kỳ Vân khinh thường cười một tiếng, cất bước đi về hướng Lăng Tiên, lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Không thể không nói, người này rất cường đại, ngũ đại cực cảnh gia thân chính hắn, căn cơ khác hẳn với thường nhân, có khinh thường cùng giai chi năng. Bất quá tại Lăng Tiên trong mắt, người này lại không coi là cái gì. Nếu là thay đổi nam tử thần bí ra tay, hắn chắc chắn trận địa sẵn sàng đón quân địch toàn lực ra tay. Đáng người này, liền lại để cho hắn vận dụng 5 phần 10 lực lượng tư cách đều không có. Cho nên, Lăng Tiên mây trôi nước chảy, bình thản ung dung. Tiểu tử còn rất chấn định. Kỳ Vân sắc mặt trầm xuống, nói. Ta thích xem đối thủ lộ ra thất kinh biểu lộ. Đáng tiếc, ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên ánh mắt tĩnh mịch như một vũng thanh tuyền, không có chút rung động nào. Rất nhanh, ngươi sẽ bối rối, sẽ tuyệt vọng. Kỳ Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, đưa tay phong vân sử dụng, ma uy lên. Lập tức, một cái già thiên độc thủ ép xuống, như cùng đến tôn vinh chi thủ quét ngang cửu thiên thập địa. Lập tức, hư không vỡ vụn, toàn bộ đất trời đều đang run rẩy. Đại thần thông vô thượng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, không nghĩ A năm đó tới vừa mới bắt đầu, nam tử liền vận dụng vô địch phương pháp. Ngược lại là có vài phần nhãn lực. Kỳ Vân khó nén đắc ý, nói. Phương pháp này chính là tộc của ta vô địch công pháp một trong, dùng ở trên thân thể ngươi, thấy thế nào đều có chút đại tài tiểu dụng. Vô địch công pháp một trong. Lăng Tiên không để ý đến cực kỳ khinh miệt khinh thường đại tài tiểu dụng, mà là chú ý tới cái từ hối này. Phải biết, đại thần thông vô thượng thế nhưng mà thế gian cường đại nhất pháp môn, một cái đỉnh phong thế lực tối đa cũng liền có một loại. Mà nam tử lại dùng tới một trong hai chữ, cái này ý nghĩa, hắn tộc vô địch công pháp không chỉ một loại. Bị kinh hãi sao? Tiểu tử chết ở tộc của ta vô địch công pháp dưới, ngươi cũng coi như vinh hạnh rồi. Kỳ Vân nghiền ngẫm. Già thiên bàn tay lớn ép xuống, chèn ép cái thiên vũ chấn động thập phương. Chết ở trên tay của ta mới là vinh hạnh của ngươi. Lăng Tiên khí phách đáp lại, thi triển 6 loại tối cường pháp tướng một trong chỉ thủ già thiên không. Lập tức, vòng trời tối sầm lại, vô số ngôi sao hiện hiện, dập dập sinh huy. Sao chiếu sáng, sáng chói bất hủ. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ phát ra ánh sáng chói lọi, ngôi sao vần quanh, vật che chắn thiên vũ. Sau một khắc, hai cái bàn tay khổng lồ ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra chướng mắt hào quang che mất nơi đây. Khủng bố chấn động mang tất cả ra, làm cho quần hùng không thể không lui ra phía sau, chỉ có hai người nguy nga đứng thẳng, nửa bước đã lui. Một là nam tử thần bí, hai là Lăng Tiên. Tiểu tử này không sai, nhưng đáng tiếc, hắn gặp được mạnh hơn Kỳ Vân. Đúng vậy, tộc của ta vô địch công pháp đã xuất, Kỳ Vân thắng chắc. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, dám ngăn cản tộc của ta bước chân, hắn cho dù có một châm cây mạng, cũng đừng hòng sống xuống. Quần hùng lộ ra dáng tươi cười, nhất trí cho rằng Kỳ Vân thắng chắc. Bất quá, nam tử thần bí chợt mở miệng. Kỳ Vân thua. Nghe vậy, mọi người còn chưa kịp khiếp sợ, thần quang liền biến mất rồi. Về sau, bọn hắn liền như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc. Chỉ thấy Kỳ Vân sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, mà Lăng Tiên lại ngạo nghễ đứng thẳng, lông tóc ít bị tổn thương. Điều này có ý vị gì đã lại rõ ràng bất quá. Cho nên Kỳ Vân ngây dại, mọi người dáng tươi cười cũng cứng ở trên mặt. Duy có nam tử thần bí không có có ngoài ý muốn, từ lúc Lăng Tiên xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra Lăng Tiên thực lực cùng mình đồng dạng, tuyệt không phải Kỳ Vân có thể kháng nhất định. Thực lực ngươi thật là không tệ, nhưng khoảng cách trấn áp tầng thứ của ta còn kém một mảng lớn. Lăng Tiên hờ hững mở miệng. Riêng lấy thần thông đẳng cấp mà nói, một tay che trời không ở vào khoảng giữa đại thần thông cùng đại thần thông vô thượng trong lúc đó. So ra kém Kỳ Vân già thiên độc thủ. Nhưng là, hắn so với Kỳ Vân mạnh đại một cái cấp bậc, cho nên tự nhiên là đem đơn giản đánh tan. Rồi sau đó, Lăng Tiên bước ra một bước, thiểm lược đã đến Kỳ Vân trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắn chập ngón tay như kiếm, điểm hướng người này mi tâm. Không có sáng chói thần quang, cũng không có khí tức kinh khủng, nhưng đồng nhất chỉ hắn lại vận dụng toàn bộ thân thể chi lực. Đừng nói là phàm thai, cho dù vô thượng tiên kim, hắn cũng có thể lưu lại một ấm ký. Cho nên Kỳ Vân luống cuống cảm nhận được sợ hãi, cũng cảm nhận được khuất nhục. Trước khi, hắn nói thích xem đối thủ vẻ mặt bối rối, đáng từ đầu đến cuối, Lăng Tiên đều là bình tĩnh như vậy. Dưới mắt, ngược lại là hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, cái này là bực nào châm chọc, bực nào vô cùng nhục nhã. Mở cho ta. Kỳ Vân hét lớn, nhiều loại thần thông đánh ra, nhiều loại pháp bảo hiển hiện, ý đồ ngăn trở cái này chí mạng một ngón tay. Chỉ tiếc, toàn bộ cũng vô dụng. Lăng Tiên đồng nhất chỉ thế đi không giảm, khủng bố tuyệt luôn, lại để cho Kỳ Vân càng phát ra hoảng sợ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1666. Giấm mặt. Chương 1666. Giấm mặt. Nhìn xem đe dọa mà đến một ngón tay, Kỳ Vân mặt mũi tràn đầy rung động, không nghĩ tới chính mình ra toàn lực, đều không thể ngăn cản. Đồng thời, hắn cũng kinh hãi không thôi, thậm chí là tuyệt vọng. Tất cả thủ đoạn đều đã dùng hết, vẫn là không có có thể ngăn cản Lăng Tiên đồng nhất chỉ, sao có thể không tuyệt vọng. Thiên quân một phát sắp, có mấy người kịp phản ứng, vội vàng ra tay, muốn cứu Kỳ Vân. Bọn hắn đều là ngũ đại cực cảnh gia thân kỳ tài, đang cứu người dưới tình huống càng là vận dụng toàn lực. Bởi vậy, mỗi một đạo công kích đều thập phần cường đại, nhưng mà kết quả lại không có thể dung chuyển Lăng Tiên. Đừng nói là ngăn lại hắn đồng nhất chỉ, mà ngay cả lại để cho hắn đều rời đi vài phần đều làm không được đến. Hết cách rồi, Lăng Tiên thân thể quá cường hãn, hắn toàn lực một ngón tay. Lại là mấy người có thể dung chuyển. Thời khắc mấu chốt, hay là nam tử thần bí ra tay, tại Kỳ Vân trước mặt ngưng tụ thành một mặt khiên tròn chặn lại Lăng Tiên đe dọa thế công. Điều này làm cho Kỳ Vân nhẹ nhàng thở ra, bất quá, vẫn là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn xuất đạo đến nay cũng từng tao ngộ không ít nguy cơ sinh tử, nhưng lần này, không thể nghi ngờ là hắn khoảng cách tử vong gần đây lần thứ nhất. Nói không khoa trương chút nào, hắn xem như tại trước rủ môn quan đi một vòng, nếu không có nam tử thần bí kịp thời ra tay, hắn tất nhiên sẽ thần hồn câu diệt. Ngươi trên mặt biểu lộ, rất đặc sắc. Gặp nam tử thần bí ngăn trở mình, Lăng Tiên cũng không có tiếp tục ra tay. Bại tướng dưới tay mà thôi, giết cùng không giết, đều không khác nhau gì cả. Mà nghe thấy nghe lời của hắn, ngữ Kỳ Vân lập tức mặt đỏ lên. Phẫn nộ tới cực điểm. Đáng là hắn vô lực phản bác. Cho nên phẫn nộ chỉ có thể chuyển thành biệt khuất, lại để cho hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đứng cũng không vững. Cái này lại để cho mọi người tại đây chịu trầm mặc, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt đã có biến hóa, không còn là tràn ngập khinh thị, mà là trong lúc khiếp sợ xen lẫn kiêng kỵ. Sự thật đã bày ở trước mặt. Ngoại trừ nam tử thần bí bên ngoài, bất kỳ người nào đều lay không nhúc nhích được Lăng Tiên, thậm chí ngay cả cùng hắn giao thủ tư cách đều không có. Duy có nam tử thần bí khả năng cùng hắn quyết đấu, nói cách khác, hắn chính là lục đại cực cảnh gia thân. Đánh giá thấp người này, không nghĩ tới, lại là lục đại cực cảnh gia thân yêu nghiệt. Khó trách người này thủy chung bình tĩnh, nguyên lai là mười phần phấn khích. Không sao. Người này cho dù lục đại cực cảnh gia thân cũng không khả năng là thánh tử đối thủ, nhưng hắn là đệ thất cảnh hậu kỳ cường giả. Quần hùng mở miệng, nghĩ đến bên cạnh thần bí nam tử, tự tin lại lần nữa về tới trên mặt. Xin mời thánh tử ra tay, báo thù cho ta. Kỳ Vân nghiến răng nghiến lợi cho đắc mắt oán độc. Ngăn cản ta lộ người, đều được chết. Nam tử thần bí hờ hững mở miệng thâm thúy hai con ngươi nhìn xem Lăng Tiên, nói. Ngươi không tệ, quy thuận ta, đáng tha chết cho ngươi. Quy thuận? Ngươi có tư cách này sao? Lăng Tiên nở nụ cười. Làm càn. Rõ ràng La Thánh Tử tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định có thể trở thành chí cường giả, làm nô bộc của hắn là của ngươi vinh hạnh. Không biết có bao nhiêu người muốn trở thành Rõ ràng La Thánh Tử nô bộc, ngươi nên quý trọng cái này đến từ không dễ cơ hội. Đúng vậy, cái này phúc phận có thể không phải ai đều có thể có, còn không quỳ xuống tạ ơn. Mọi người ngôn từ kịch liệt, khó nén mỉa mai. Đã làm hắn nô lệ tốt như vậy, các ngươi như thế nào không làm? Lăng Tiên trả lời lại một cách mỉa mai, một câu, lại để cho chúng thân thể người run rẩy, sắp tức đến bể phổi rồi. Bọn hắn tuy nhiên dùng Rõ ràng La Quá Tử cầm đầu, thỉnh thoảng nịnh nọt hai câu, nhưng làm sao có thể cúi người cán. Hèn mọn chủng tộc, cho dù ngươi là lục đại cực cảnh gia thân, cũng vẫn là thấp hèn, có thể nào cùng bọn ta đánh đồng. Nhân tộc còn sống đến nên thành cho tộc ta nô lệ, chư thiên vạn tộc cũng sống vậy. Rõ ràng La Thánh Tử, ra tay giết rồi hắn đi, giống người tộc như vậy hèn mọn chủng tộc, liền cho chúng ta sách giày cũng không xứng. Quần hùng tức giận mắng, lại để cho Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, nói. Hảo một cái ti tiện, ta rất muốn nhìn một chút, khi ngươi đằng bị ta đây một kẻ ti tiện giẫm nát dưới chân lúc trên mặt biểu lộ sẽ có nhiều đặc sắc. Thoại âm rơi xuống, hắn như hồng hoang mãnh thú giống như cường thế tuôn ra, chèn ép chấn động hoàn vũ, uy áp thập phương. Lập tức, ngoại trừ nam tử thần bí, ngoại trừ người đều biến sắc rồi, khinh thường thuộc về khinh thường, đối với Lăng Tiên thực lực, bọn hắn cũng không dám khinh thị. Ngay sau đó, tất cả mọi người đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất, vận dụng toàn lực. Đáng tiếc, bọn hắn mạnh, Lăng Tiên lại càng mạnh hơn nữa. Ngoại trừ Rõ ràng La Thánh Tử là đệ thất cảnh hậu kỳ bên ngoài, những người còn lại đều là minh đạo cảnh sơ kỳ, mà lại chỉ có ngũ đại cực cảnh gia thân. Nói cách khác, bọn hắn rất khó ngăn cản ở Lăng Tiên một kích. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Đối mặt khí thôn ngân hà Lăng Tiên, mọi người lộ ra là như vậy vô lực, mặc dù là đánh bạc tánh mạng, cũng không phải hắn kẻ địch nổi. Hết cách rồi, chênh lệch quá xa, mặc dù coi như chỉ là một cực cảnh khác nhau, nhưng trên thực tế lại giống như vân nê, không có hỗ trợ để so sánh nhau tư cách. Sầm sầm sầm. Lăng Tiên ra tay bá đạo, như vào chỗ không người, đem quần hùng đánh cho ho ra đầy máu, chật vật rút lui. Đồng thời, hắn cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, phòng ngừa Rõ ràng La Thánh Tử ra tay. Mà lại để cho hắn ngoài ý là, Rõ ràng La Thánh Tử lạnh nhạt mà đứng, một điểm ý xuất thủ đều không có. Có ý tứ, chẳng lẽ nói, người này cùng bọn hắn không thuộc về một cái thế lực. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không để ý tới Rõ ràng La Thái Tử, chuyên tâm ẩu đả lấy mọi người. Đúng, liền là ẩu đả. Hắn bá đạo mà lại cường hãn, đánh cho mọi người mình đầy thương tích chạy trối chết. Cuối cùng, hắn ở đây trên mặt mỗi người đều lưu lại một cái dấu chân, không sâu, lại đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đối với cái này, Lăng Tiên hết sức hài lòng. Bởi vậy, hắn không xuất thủ nữa. Nhìn xem mọi người vừa kinh vừa sợ biểu lộ, cười o hai u xe nhẹ nói. Rất đặc sắc biểu lộ, nghĩ đến tư vị không dễ chịu đi. A, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Một nam tử ngửa mặt lên trời gào rú, đều sắp tức giận điên rồi. Những người còn lại cũng đều là như thế, nguyên một đám sắp tức đến bể phổi rồi, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Bọn hắn nhưng cũng là thiên chi kiêu tử, cho dù so bất thường Rõ ràng La Thánh Tử, cũng là địa vị tôn quý thế hệ. Nhưng mà dưới mắt, không chỉ có bị Lăng Tiên cuồng đánh, trên mặt còn xuất hiện một dấu dày, đây quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Giết ta! Ngươi có tư cách này sao? Ta nếu là ngươi, liền giữ yên lặng, như vậy còn có thể bảo trụ một cách mạng. Còn dám nhiều lời, cho dù có người này nhìn xem, ta cũng vậy có thể tìm cơ hội giết ngươi. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Tuy nói Rõ ràng La Thánh Tử không có ngăn cản hắn đánh tơi bời mọi người, nhưng Kỳ Vân cái này ví dụ đã chứng minh, nam tử thần bí sẽ không dễ dàng tha thứ hắn đánh chết mọi người. Cho nên, hắn chỉ là phát tiết lửa giận, cũng không có hạ sát thủ. Ngươi! Nam tử cho đã mắt oán độc, những người còn lại cũng hận đến không ngừng cắn răng. Nhưng là, không có người nào lại dám hò hét rồi. Sự thật liền bày ở trước mặt, Lăng Tiên hoàn toàn có oanh giết thực lực của bọn hắn, cho nên, mặc dù là có rõ ràng La Thánh Tử nhìn xem, bọn hắn cũng không dám đánh bạc. Tốt thực lực, nhưng đáng tiếc kém ta một mảng lớn. Rõ ràng La Thánh Tử mở miệng, không có có xem thường, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Đối với cái này, Lăng Tiên không cách nào hay không nhận thức. Rõ ràng La Thánh Tử chính là đệ thất cảnh hậu kỳ cường giả, cao hơn hắn rồi hai cái cảnh giới nhỏ. Chênh lệch này, mặc dù là dùng ngày đêm khác biệt để hình dung, cũng hào bất quá phân. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, đáng thật thà quy thuận ta. Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt tính mịch ẩn hiện kỳ cảnh, lưu chuyển bảo quang. Không cần hỏi, đến chiến đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Nhìn xem phía trước mặt khinh thường thân ảnh, chậm rãi nhổ ra một câu kiên định lời nói. Ngươi có thể cho ta vẫn lạc, nhưng không cách nào để cho ta xoay người. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1667. Đáng sợ Thánh Tử. Chương 1667. Đáng sợ Thánh Tử. Ngươi có thể cho ta vẫn lạc, nhưng không cách nào để cho ta xoay người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tuy nhiên, lại là ngông nghênh hiển thị rõ, một mảnh kiên quyết. Điều này làm cho mọi người chịu trầm mặc, trong lòng tự hỏi, nếu là đổi thành chính mình chắc chắn sẽ đáp ứng. Dù sao, rõ ràng La Thánh Tử cao hơn Lăng Tiên hai cái cảnh giới, lại cùng là lục đại cực cảnh gia thân, cái này có thể nói là tình thế chắc chắn phải chết. Mà ở mặt sắp tử vong dưới tình huống, đa số mọi người chọn bỏ đi tôn nghiêm, giữ được tánh mạng. Có thể Lăng Tiên lại lựa chọn tử chiến, có lẽ tại trong mắt rất nhiều người, đây là ngu không ai bằng. Nhưng là, không thể không khiến người sinh lòng kính ý. Ngăn cản ở trước mặt ta là người chỉ có hai cái kết cục, một là chết, hai là thần phục. Rõ ràng La Thánh Tử hờ hững mở miệng, ánh mắt thần hoa lưu chuyển. Đã ngươi xương cốt cứng rắn, như vậy, liền lên đường đi. Ngươi có thể dám cùng ta đánh nhau cùng cấp. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, áo bào trắng không gió mà bay. Nếu là rõ ràng La Thánh Tử chỉ cao hơn hắn ra một cái cảnh giới nhỏ, cái kia bằng vào đấu chiến tiên cốt, ngược lại là có khả năng thắng. Đáng người này lại cao hơn hắn rồi hai cái cảnh giới nhỏ, cái này cái cử đại chênh lịch, mặc dù là hắn mỗi nhất kích đều có thể gây ra đấu chiến tiên cốt, cũng vô lực san bằng. Bởi vậy, đánh nhau cung cấp là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu là mấy ao hay không mười cái hô hấp trước kia, ta không ngại cùng ngươi công bình một trận chiến, lại để cho ngươi chết cam tâm. Minh Đạo Thánh Tử nhàn nhạt mở miệng. Thế nhưng mà giờ phút này, ta nhất định phải dùng đại cuộc làm trọng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, có vài phần hồ nghi. Theo rõ ràng La Thánh Tử hàng lâm đến bây giờ, đã qua gần nửa cái thời cơ, người này vẫn luôn đang xem kịch. Ý vị này, người này hoàn toàn chắc chắn nắm bắt xanh mây khe. Đã như vậy, vì sao phải cự tuyệt Lăng Tiên đề nghị? Là sợ hãi thua sao? Hiển nhiên không phải, nhưng phàm là muốn trèo lên đỉnh đỉnh phong vô song yêu nghiệt, đều tâm có vô địch niệm, tuyệt sẽ không sợ hãi đánh nhau cung cấp. Duy nhất khả năng chính là xuất hiện ngoài ý muốn, cái ý này bên ngoài, lại để cho rõ ràng La Thái Tử muốn mau sớm nắm bắt thanh vân khe. Nếu như ta không có đoán, hẳn là xuất hiện viện quân đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Cũng thế, ngươi đã đoán được, ta liền cho ngươi hy vọng, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Ngay tại hơn 10 tức trước, ta nhận được đưa tin, mặt khác mấy chỗ chiến trường đều ra bốn sờ tai, TST. Phát hiện ra viện quân. Nghĩ đến Thanh Vân Khe cũng không ngoại lệ. Cho nên ta muốn tại viện quân đã đến trước đem ngươi tiêu diệt. Rõ ràng La Thái Tử ánh mắt thâm thúy có vài phần kinh ngạc. Quả là thế. Lăng Tiên mắt sáng như sao sáng lên, tinh thần tỉnh táo. Hắn biết mình không phải rõ ràng La Thái Tử đối thủ, mà hắn lại gánh vác Thanh Vân Khe cùng mấy chục cái nhân mạng, không có khả năng trốn. Nói cách khác, hắn lâm vào tất nhiên cái chết tuyệt cảnh. Bất quá hiện tại, hy vọng xuất hiện, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến viện quân hàng lâm, liền có thể làm việc xuống. Có viện quân cũng vô dụng, ngươi kiên trì không đến những người kia hàng trước khi. Rõ ràng La Thái Tử hờ hứng mở miệng, nói. Tốt rồi, ta đã cho ngươi quá nhiều thời gian, hiện tại, nên tiến ngươi lên đường rồi. Tiếng nói lạc xuống, một cái màu đen trường mâu hiển hiện, lập tức thiên địa buồn thảm, vạn linh kêu rên. Đó là một loại khó có thể hình dung khủng bố, chiến mâu hiện lên lập tức, không trung liền hiển hóa ra tu la như địa ngục cảnh tượng. Sát khí nương theo lấy mùi máu tươi tuôn ra, lạnh lạnh đáng sợ, mặc dù là dùng lăng tiên tâm tính cũng hiểu được không rét mà run. Thật là đáng sợ, nói không khoa trương chút nào, chỉ bằng vào cái này sát khí ngập trời, liền đủ để đánh tan tầm thường sinh linh ý chí. Bất quá, lăng tiên tự nhiên là sẽ không bị hù sợ, hắn xuất đạo đến nay có thể nói là thân kinh bách chiến, mặc dù là trong người chỗ kề cận cái chết, cũng vẫn là có thể bảo trì trấn định. Cho nên, hắn ý chí chiến đấu không giảm, đưa tay bộc phát ra bất hủ thần quang, ngưng kết thành vô địch dấu quyền. Lập tức, đấu chiến tiên cốt hiển hóa, chí cương chí mãnh, khủng bố tuyệt luôn. Rõ ràng La Thánh Tử tuyệt đối là hắn xuất đạo đến nay bị gặp mạnh nhất địch nhân, nếu không phải tận suất toàn lực, chỉ sợ ngay cả đám chiêu cũng đỡ không nổi. Tốt pháp môn, nhưng đáng tiếc, chênh lệch quá xa. Rõ ràng La Thánh Tử giơ lên tay nắm chặt thần thương, lộ hết tài năng trực bức lăng tiên mi tâm. Lập tức, tư không rách nát rồi, một kích này mạnh mẽ tuyệt đối không hợp thói thường. Cho dù phía trước là vô thượng tiên kim, chỉ sợ cũng có thể lưu lại dấu vết. Mở cho ta. Lăng tiên gào to, vô địch dấu quyền toàn diện bộc phát, đối chiến thần thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn miệng hổ bị đánh nứt, cả người cũng bị oanh đến phương xa trên núi cao, ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Chênh lệch thật sự là quá lớn, đừng nói hắn không có thể gây ra đấu chiến tiên cốt. Cho dù kích phát, tối đa cũng thì tương đương với minh đạo trung kỳ, vẫn là ngăn không được đồng nhất thương. Thực lực không tệ kém hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, đều có thể ngăn cản ta nhất thương. Rõ ràng La Thánh Tử kinh ngạc, thần thương ra lại, bát hoang bị run rẩy, là thiên địa chi biến sắc. Lăng tiên cũng biến sắc, hai lời nói không nói liền mở ra đại đạo chi hoa. Đạo vận lưu chuyển, thần hoa bốc lên, ba màu kỳ hoa điên cuồng chuyển động, chặn lại một phát này. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, liền vỡ vụn. Bất quá nhân cơ hội này, lăng tiên đã hoàn chuyển qua trăm trượng có hơn, coi như là tránh thoát cái này chí mạng nhất thương. Lập tức, chu thiên hạ bảy cách biến hóa hiện hiện cùng thi triển khả năng thẳng hướng rõ ràng La Thánh Tử. Thủ đoạn cũng không ít. Nhưng đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối đều là phí công. Rõ ràng La Thánh Tử hừ lạnh thần thương quét ngang bát phương, một kích dưới bảy cách biến hóa đều tan vỡ. Điều này làm cho lăng tiên cảm thấy đắng chát, trước nay chưa có đắng chát. Đây chính là chí cường thiên nhãn chu thiên hạ A, một kích phá đã diệt thất chủng biến hóa, đây là thực lực kinh khủng bậc nào. Lại là bậc nào chênh lệch cực lớn. Hai cái tiểu cảnh giới quả nhiên là khó có thể vượt qua a. Lăng tiên cười khổ, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt liền chuyển thành kiên định. Sở dĩ hắn bị áp chế thê thảm như thế, chỉ là vì rõ ràng La Thái Tử cao hơn hắn rồi hai cái cảnh giới nhỏ, như là ở vào cùng giai, ai thua ai thắng còn chưa biết được. Cho nên, lăng tiên không chỉ có không có thất hồn lạc phách, ngược lại là kiên định sống tiếp ý niệm trong đầu. Chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể đuổi theo rõ ràng La Thái Tử, thậm chí là đem trấn áp. Ba chiêu rồi, ngươi lại đang trên tay của ta kiên trì chịu đựng ba chiêu, đúng là mỉa mai a. Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt chuyển thành lạnh như băng đồng sát tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thương phá không, lấy mạng mà đến. So sánh với ba vị trí đầu thương, một kích này không thể nghi ngờ là cường hãn hơn, coi như là ngôi sao, chỉ sợ đều có thể đâm thủng. Bởi vậy, Lăng Tiên lại bị đánh bay, không chỉ có phun máu tươi tung tóe, liền xương cốt đều tan nát hơn phân nửa. Tứ chiêu của ngươi sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh a. Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt âm trầm, mặc cho ai đều nghe được đi ra, hắn trong giọng nói lửa giận. So với hắn Lăng Tiên cao hai cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch lớn đến là đủ một chiêu miêu sát, nhưng mà này cũng tứ chiêu, Lăng Tiên vẫn còn có sức tái chiến, điều này làm cho tâm cao chèn ép kiêu ngạo hắn như thế nào tiếp nhận. Ở ngoài sáng La Thánh Tử xem ra, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn nhất thương phá không, vô lượng thần quang bộc phát, phương viên trăm dặm lập tức biến thành hư vô. Lăng Tiên cũng theo đó ho ra máu, mặc dù là dùng hắn để thất cảnh thân thể cường hãn, cũng chống đỡ không được, cả người đều nhanh mệt mỏi. Bất quá, hắn vẫn đang không chết. Tại chênh lệch lớn đến là đủ một chiêu miêu sát dưới tình huống, hắn lại giữ vững được cả năm chiêu, đây đã là tương đương không thể hiểu được rồi. Năm chiêu. Rõ ràng La Thánh Tử càng phát giác khuất nhục, cũng hoàn toàn bị chọc giận. Ngay sau đó, hắn thần thương quét qua, mà lại vận dụng một môn vô địch công pháp, thề phải đem Lăng Tiên đuổi giết. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một đóa thất thải tường vân đáp xuống, hóa thành hộ thuẫn, đem Lăng Tiên một mực bao khỏa. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1668. Là vì huyết mạch cao. Chương 1668. Là vì huyết mạch cao ngạo. Rõ ràng La Thánh Tử nhất thương phá không, sấm gió hiện lên, khủng bố tuyệt luôn. Đối mặt cái này mạnh mẽ tuyệt đối bá đạo một kích, Lăng Tiên mặt lộ vẻ đắng chát, không ôm hy vọng gì. Một phát này quá cường đại, đừng nói là hắn đã vô cùng suy yếu, mặc dù là đỉnh phong thời kỳ cũng khó có thể sống sót. Mà nhưng vào lúc này, một đóa thất thải tường vân bỗng nhiên đáp xuống, hóa thành thần thuẫn, đem Lăng Tiên bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thương giết tới, nhưng lại không có có thể đột phá mềm mại tường vân, ngược lại là khai tỏ ánh sáng Lạc Thái Tử đẩy lui ba bước. Viện quân đã đến. Minh Lạc Thánh Tử sắc mặt cứng lại, thâm thúy hai con ngươi lưu chuyển bảo quang, thấy được ngoài trăm dặm hình ảnh. Về sau, hắn ánh mắt liền âm trầm xuống, cũng ngưng trọng xuống. Chỉ vì viện quân rất mạnh, không chỉ có 7-8 cái minh đạo trung kỳ tu sĩ, càng có 2 vị minh đạo cường giả tối đỉnh. Thực lực thế này, mặc dù là hắn, cũng áp lực như núi. Chỉ có thể lui. Rõ ràng La Thánh Tử quyết định thật nhanh, cho dù không có cam lòng, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn thối lui. Như phía sau hắn những người kia ở vào trạng thái tột cùng, ngược lại là có sức liều mạng, tất lại đều là ngũ đại cực cảnh gia thân kỳ tài, đủ để vượt cấp mà chiến. Có thể những mọi người này đã bị Lăng Tiên đánh thành trọng thương, càng là ý chí chiến đấu đều không có, chỗ tại tiêu cực trạng thái. Kể từ đó, như thế nào cùng viện quân khai chiến? Coi như ngươi vận khí tốt. Rõ ràng La Thánh Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, không hề cam, cũng có sát ý. Đáng tiếc, hắn giết không được rồi, không nói trước tiếp xúc sắp đến viện quân, riêng nói tường vân hóa thành bảo vật lá chắn, liền tuyệt không phải nhất thời một lát có thể phá vỡ. Ngươi nói là vận khí, cái kia chính là vận khí đi. Lăng Tiên cười lớn, chẳng muốn cùng người này tranh luận. Hắn dựa vào là cũng không phải là vận khí, mà là thực lực. Nếu không có hắn chiến lực bưu hãn chống được năm chiêu, lại sao có thể đợi viện quân đến? Ta nhớ ký ngươi, ngày sau, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Rõ ràng La Thánh Tử ánh mắt tĩnh mịch, bình tĩnh lại. Thế nhưng mà phần này khuất nhục, lại chọn đời khó có thể phai mờ. Tương lai sự tình, dù ai cũng không cách nào ngắt lời. Lăng Tiên cười nhạt, mượn tường vân thủ hộ cơ hội, vận chuyển hồng hoang thiên công trị thương cho chính mình. Hừ đi. Rõ ràng La Thánh Tử hừ lạnh, hóa thành hắc khí, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, hắn hơn người cũng nhao nhao bỏ chạy, bất quá biến mất trước khi đều thấy Lăng Tiên liếc. Có phẫn nộ, có ý sợ hãi, cũng có vài phần rung động. Cho dù Lăng Tiên máu me khắp người, bị rõ ràng La Thánh Tử đánh cho rất thảm, nhưng ở chênh lệch lớn đến đủ để một chiêu mưu sát dưới tình huống, hắn lại kiên trì trọn vẹn rồi năm chiêu. Cái này tại cái gì trong mắt người, cũng không phải mất mặt, mà là cường hãn. Cái này mệnh cuối cùng là bảo vệ. Lăng Tiên trưởng thở dài một hơi, có vài phần may mắn. Ta lại thiếu ngươi rồi một cái mạng. Quần áo dính máu nam tử tự trong rừng đi ra, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt hết sức phức tạp. Đừng nói tới thiếu, chỉ là không muốn cho ngươi tìm cách chết vô nghĩa. Lăng Tiên khoát tay, từ lúc vực ngoại thiên ma hiện thân lúc, hắn liền cho quần áo dính máu nam tử truyền đi tin tức, muốn hắn chết cũng không thể đi ra. Tuy nói người này là minh đạo hậu kỳ cường giả, nhưng cũng đã trọng thương gần chết, tối đa cũng chỉ còn lại nửa thành chiến lực. Nói cách khác, hắn đi ra cũng là bị một chiêu dây sát pháo hôi. Mặc kệ tại sao nói, ta cùng bọn hắn đều thiếu nợ ngươi rồi một cái mạng. Quần áo dính máu nam tử mắt lộ ra cảm kích, cũng mắt lộ ra bội phục. Rõ ràng La Thánh Tử cường đại, hắn đều xem ở trong mắt, trong lòng tự hỏi, mặc dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn cản năm chiêu. Nhưng mà, Lăng Tiên cũng tại thấp hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống, chặn lại rõ ràng La Thánh Tử năm chiêu, cái này là bực nào yêu nghiệt. Lại có thể nào không cho hắn khâm phục. Tạ tiếp xúc sắp đến viện quân đi, như không phải là bọn hắn kinh sợ thối lui rồi rõ ràng La Thánh Tử, bằng không, chúng ta đều phải chết. Lăng Tiên than nhẹ, có vài phần may mắn. Tất cả thế lực lớn đã đến cùng đường mạt lối thời điểm, đây là từ đâu tới viện quân. Quần áo dính máu nam tử nhíu mày. Rất nhanh sẽ biết. Lăng Tiên cười nhạt, Tường Vân đột nhiên biến mất, ngay sau đó. Mười đạo thân ảnh mang theo bàng bạc thần uy cường thế hàng lâm. Dẫn đầu là hai vị áo trắng lão nhân đạo vận lưu chuyển tiên vị mười phần. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại cao ngạo. Giống như là vô thượng thần chi tự nhiên mang theo một loại bao quát nhân gian ngạo nghễ. Những người còn lại cũng đều là như thế, cao ngạo đến tận xương tủy, nhất là nhìn về phía Lăng Tiên cùng mọi người lúc càng là giống như chân thần toát ra vài phần bao quát ý. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, hơi có không thích, bất quá hắn cũng không nói gì. Quả nhiên là thần hoàng thế gia. Quần áo dính máu nam tử hai mắt nheo lại. Làm sao ngươi biết? Lăng Tiên hổ nghi. Ngoại trừ thần hoàng thế gia còn có ai có thể cao như thế ngạo? Ngày như vậy nhưng đích quý xem thật là khiến người ta chán ghét. Quần áo dính máu nam tử hừ lạnh. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu, rồi sau đó vươn người đứng dậy, chắp tay nói. Không biết, là vị nào hàng hạ Tường Vân? Là ta. Bên trái đầu lính lão nhân mở miệng cười nhẹ nói. Tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn. Phần ân tình này, ta sẽ nhớ ở trong lòng. Hắn ngày như có cần, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên thần sắc nghiêm nghị, lời nói càng là âm vang hữu lực, đáng cách nhìn, hắn là phát ra từ đáy lòng. Bất quá, hắn phát ra từ nội tâm hứa hẹn, lại làm cho mọi người lắc đầu bật cười. Một cách trong đó tuấn tú nam tử, càng là nghiền ngẫm xéo cợt. Đường đường thần hoàng thế gia, phải dùng tới ngươi sao? Nghe vậy quần áo dính máu nam tử sắc mặt trầm xuống, bất quá lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Đây là một phần tâm ý, có lẽ không thể rút, nhưng ăn này ta tất nhiên tu còn. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi, chập chập, bị đánh thành như vậy, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Tuấn tú nam tử chập chập cười nói. Ngươi biết cái gì? Quần áo dính máu nam tử nổi giận. Liền muốn nói rõ quá trình. Hắn tin tưởng đem làm những người biết này Lăng Tiên tại thấp hơn đối thủ hai cái cảnh giới nhỏ dưới tình huống giữ vững được trọn vẹn năm chiêu tất nhiên sẽ chấn động theo. Bất quá lại bị Lăng Tiên ngăn lại. Nói việc này có lẽ sẽ lại để cho nam tử không dám lần nữa mở miệng trào phúng, nhưng mà sẽ làm sâu sắc mâu thuẫn. Mà giờ khắc này cần là bình tĩnh. Cho nên hắn phất tay ngăn lại nam tử, không nói gì. Tần Triệt, cho ta thành thật một chút. Bên trái lão nhân mở miệng, âm lượng không cao, lại tràn đầy chân thật đáng tin. Hừ. Tần Triệt hừ lạnh một tiếng, mặc dù lòng có không cam, lại cũng không dám vi phạm lời của lão nhân. Ta là Tần Vô Nhai, đến từ Tần Hoàng thế gia. Lão nhân mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Dâng tặng tộc trưởng chi mệnh tiếp viện liên quân. Tần Hoàng thế gia. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, nghĩ tới trong truyền thuyết Thông Thiên Thần Hoàng. Vị kia vô địch hoàng giả, liền họ Tần. Không biết còn lại mấy chỗ chiến trường đáng có người tiếp viện. Lăng Tiên hỏi. Tự nhiên, ngũ đại thần hoàng thế gia cũng đã ra tay, phân biệt chi viện binh để ngũ môn chiến trường. Tần Vô Nhai nhẹ nhàng gật đầu. Nghe vậy, Lăng Tiên cùng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thần hoàng thế gia đã tham chiến, dùng mấy cái này vật khổng lồ thực lực khủng bố tối thiểu nhất trong ngắn hạn, hẳn là không thành vấn đề. Từ lúc khoảnh khắc Thanh Vân Khe do ta đằng trấn thủ, các ngươi có o sáu lơ gơ ca thể an tâm dưỡng thương. Tần Vô Nhai hơi cười. Cái kia phải làm phiền đạo hữu. Lăng Tiên chắp tay cười nói, dễ dàng không ít. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn xưng tam thúc công đạo hữu. Tần Triệt cười lạnh, rõ ràng toát ra vẻ khinh thường. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người đều nhíu mày lên. Lời ấy có chút quá mức. Tần Vô Nhai tuy là minh đạo đỉnh phong mạnh người, nhưng chỉ cần không đột phá đến đệ bát cảnh, bất kỳ một cách nào đệ thất cảnh tu sĩ đều có tư cách gọi một tiếng nói hữu. Cho nên quần áo dính máu nam tử cùng mọi người đều nổi giận. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1669. Thăm dò. Chương 1669. Thăm dò. Đối với quần áo dính máu nam tử bọn này người sống sót mà nói, Lăng Tiên tự là không cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại. Bởi vì hắn rõ ràng có năng lực đào tẩu, lại lựa chọn đối bính rõ ràng La Thánh Tử, là chính là bảo toàn tánh mạng của bọn hắn. Dưới mắt có người vũ nhục Lăng Tiên coi như là thần hoàng thế gia người, bọn hắn cũng dám dốc sức liều mạng. Bất quá, mọi người còn chưa kịp bão nổi, liền bị Lăng Tiên ngăn cản. Bây giờ Thanh Vân Khe cần chính là bình tĩnh, vì phần này bình tĩnh, người vinh nhục không coi là cái gì. Ngay sau đó, Lăng Tiên dùng ánh mắt ý bảo quần áo dính máu nam tử không nên khinh cử vọng động, cười nói. Vậy liền tương đạo hữu đổi thành cắt xuống đi. Nghe vậy Tần Triệt mắt lộ ra đắc ý, thật tình không biết hắn hôm nay một câu nói kia, lại làm cho tương lai Tần Hoàng thế gia lâm vào hối hận bên trong. Tần Triệt, ngươi còn dám nói nhiều một câu, liền cút trở về cho ta. Tần Vô Nhai im lặng mở miệng, nghe là ở giáo huấn, đáng ngữ khí lại không có nửa điểm sang giọng. Hết cách rồi, Tần Hoàng thế gia đều là một đám mắt cao hơn đầu thế hệ, đương nhiên cũng không có thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc. Nhưng có thể đã bình ổn đẳng tâm tính đối đãi ngoại nhân thế gia chi tử thật sự là quá ít. Mặc dù là Thần Hoàng thế gia con em dòng thứ, ở trước mặt người ngoài cũng mang theo không ai bì nổi ngạo nghễ. Hết cách rồi, ai để cho bọn họ tổ tông là một vị vô địch Thần Hoàng đâu này. Tam thúc công yên tâm, ta nhưng lười cùng một cái người hạ đẳng nhiều lời. Tần Triệt xếu cợt, lại để cho quần áo dính máu nam tử bọn người nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải trở ngại Lăng Tiên, bọn hắn sớm liền xông đi lên cùng người này liều mạng. Đã thành. Tần Vô Nhai nhíu mày, đem một ánh sáng rời về phía Lăng Tiên, nói. Thanh Vân Khe do ta Tần Hoàng thế gia tiếp quản, ngươi không có ý kiến chứ? Không có, Thanh Vân Khe liền giao cho các hạ rồi. Lăng Tiên lắc đầu, chẳng muốn đang cùng bọn này mũi vỉnh lên trời là người nói nhảm. Hắn đem ánh mắt rời về phía quần áo dính máu nam tử, nói. Đi thôi, chúng ta đi dưỡng thương. Nói xong, hắn mở rộng bước chân đi vào núi rừng. Thấy thế, quần áo dính máu nam tử đẳng người sống sót nhau nhau đuổi kịp. Vừa tiến vào rừng rậm, Người này liền dẫn Lăng Tiên đi vào một chỗ ẩn bí sơn động, hỏi: đúng rồi, ta là Phong Hành, còn không biết ngươi tên gì? Lăng Tiên. Lăng Tiên nói ra tên thật, rồi sau đó ăn vào một miếng đan dược chữa trị vết thương, điều dưỡng thương thế. Thương thế của hắn là không nhẹ, không chỉ có xương cốt đứt gãy hơn phân nửa, ngũ tạng lục phủ cũng nhận được rồi trọng thương. Đây cũng chính là hắn đổi thành người khác, đã sớm chết rồi. Cái tên này, ngược lại là có vài phần quen tai. Phong Hành khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, kinh ngạc nói: chiến bại Thác Bạt Lưu Phong cái kia Lăng Tiên, là ta. Lăng Tiên thản nhiên thừa nhận, cái này không có gì hay giấu giếm. Khó trách có thể ngăn lại người nọ năm chiêu. Phong Hành giật mình, bất quá vẫn là khó nén rung động. Cự ly này một trận chiến chỉ là đi qua hơn 10 năm, nhưng mà Lăng Tiên cũng đã đột phá đến đệ thất cảnh. Đây chính là tương đương không thể tư nghị chuyện tình, thay đổi ai cũng được cảm thấy chấn động. Quá khen, may mắn ta sinh mệnh lực cũng tạm được, bằng không thì đã sớm chết rồi. Lăng Tiên khoát tay, không có uể oải, có chỉ là kiên định. Sở dĩ hắn bị rõ ràng La Thánh Tử đánh chính là thảm như vậy, hoàn toàn là bởi vì thấp người này hai cái cảnh giới nhỏ. Mà hắn tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày, mình có thể đuổi theo rõ ràng La Thánh Tử, đem đánh bại. Coi như tạm được. Rõ ràng rất biến thái được rồi. Phong Hành như xem quái vật xem lấy Lăng Tiên, lần đả kích nặng nề. Nghe vậy, Lăng Tiên cười cười, không nói gì. Theo lý thuyết, ta không nên đánh nhiễu ngươi chữa thương, bất quá có chuyện ta phải cáo tấu ngươi, đã chậm, sợ là không còn kịp rồi. Phong Hành thần sắc nghiêm nghị. Chuyện gì? Lăng Tiên thần sắc cũng nhận chân vài phần. Ta trấn thủ Thanh Vân Khe đã có 3 năm, phát hiện lòng đất tồn tại một chỗ di tích. Việc này cùng ta cùng một chỗ trấn thủ Thanh Vân Khe mấy cái minh đạo cảnh tu sĩ cũng biết, vốn là chúng ta ý định đợi chiến chuyện kết, lại đi thám hiểm. Không nghĩ tới, một trận chiến qua đi, chỉ còn lại có một mình ta. Phong Hành than nhẹ, toát ra vài phần bi thương. Người mất đã đi, mời nén bi thương. Lăng Tiên thở dài. Không nói cái này, nói nơi di tích kia đi. Phong Hành đè xuống bi thương, nói. Không biết ngươi có thể có hứng thú. Có đối với di tích không có hứng thú người tu hành sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối mặt di tích cực lớn hấp dẫn, bất kỳ một cách nào sinh linh đều khó mà cự tuyệt. Vậy liền cùng ta cùng đi chứ, đã chậm, chỉ sợ liền không thuộc về chúng ta. Phong Hành cười lạnh. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng biết Phong Hành là chỉ Tần Hoàng Thế Gia đám người kia, nhận đồng địa gật gật đầu. Thứ nhất là Tần Hoàng Thế Gia rất cao ngạo, thứ hai là người cầm đầu kia quá mạnh mẽ, có khả năng sẽ phát hiện địa để di tích. Mà một khi bị phát hiện, hắn liền xúc đều phân không bên trên. Cho nên, Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Đợi ta Tam Thiên, 3 ngày sau, chúng ta liền tiến vào di tích. Tam Thiên ngươi có thể khôi phục thương thế. Phong Hành kinh ngạc, hắn vốn cho là sẽ đằng 10 ngày nửa tháng. Nhục thể của ta cũng tạm được, sự khôi phục sức khỏe so với người bình thường hiếu thắng một điểm. Lăng Tiên nhạt cười, lại để cho Phong Hành có chút im lặng. Cái gì gọi là coi như tạm được? Cái gì gọi là mạnh một điểm? Rõ ràng là mạnh đến không hợp thói thường được rồi. Dùng Phong Hành thực lực, tự nhiên là nhìn ra được Lăng Tiên thương nặng bao nhiêu, nói không khoa trương chút nào, nửa tháng có thể khôi phục liền coi là không tệ. Tốt rồi, ngươi cũng đi chữa thương đi, di tích nhiều bảo vật, thực sự nhiều nguy cơ. Như là dẫn tổn thương đi vào, chắc chắn sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Lăng Tiên báo cho một câu, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, chuyên tâm liệu tổn thương. Thấy thế, Phong Hành rời khỏi sơn động, cũng đi chữa thương. 3 ngày sau, Lăng Tiên mở ra hai con ngươi, thần quang chiếu sáng rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn ngoại thương đã hoàn toàn khôi phục, nội thương cũng khôi phục thất thất bát bát, không ảnh hưởng chiến lực. Có thể lên đường đi di tích rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đến đã đến Phong Hành chỗ ở sơn động. Lập tức, Phong Hành mở mắt ra, nhìn xem xanh long hoạt hổ lăng tiên, lập tức bó tay rồi. Cho dù ba ngày trước hắn sẽ tin rồi, nhưng lúc sự thật sau khi xuất hiện, vẫn là khó tránh khỏi có chỗ chấn động. Ngươi cái này sự khôi phục sức khỏe cũng quá biến thái rồi, với ngươi vừa so sánh với thật sự là quá đả kích nặng nề rồi. Phong Hành cười khổ. Ngươi không cũng khôi phục sao? Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Tốt rồi, nên động thân. Nghe vậy, Phong Hành thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Đi theo ta. Vừa nói, hắn hóa thành một hơi gió mát, vô hình vô sắc, hướng về phương xa bay đi. Thấy thế, Lăng tiên cũng chuyển động thân hình, đi theo. Trong chốc lát về sau, Phong Hành hạ xuống một vầng ngàn trượng trước thác nước. Rồi sau đó huy động tay áo thác nước tùy theo tách ra. Ngay sau đó, một sơn động hiện lên ở hai người trước mắt. Đây cũng là cửa vào di tích. Lăng tiên hỏi. Đúng vậy, bên trong khắc rõ phòng ngự trận pháp. Theo ta phân tích, chỉ cần phá vỡ trận pháp, liền có thể vào nhập di tích. Mà thôi của ta trận đạo tạo nghệ, không khó phá vỡ trận pháp. Phong Hành cười ngạo nghễ, tìm về mấy phần tự tin. Được, mau chóng lấy đi bên trong bảo vật, để tránh đêm dài lắm mộng. Lăng tiên gật đầu, lách mình tiến nhập sơn động. Về sau, liền thấy được ba bức trận đồ. Cái này ba bức trận đồ hoàn hoàn hỗ trợ khấu trừ, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có cùng một chỗ phá vỡ, khả năng phá vỡ trận này. Coi như tạm được. Lăng tiên cho một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Rồi sau đó liền lui về phía sau hai bước, ý bảo Phong Hành phá trận. Đã Phong Hành có tự tin phá trận, hắn không cần phải ra cái này danh tiếng. Xem ta nhưng là trận đạo tông sư, phá vỡ trận này dễ dàng. Phong Hành cười đắc ý, đưa tay trận văn đầy trời, rơi xuống ba bước trận đồ phía trên. Một lát lúc ở giữa về sau, ba bước trận đồ vỡ vụn, lại để cho Phong Hành càng phát ra ý. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đắc ý liền cứng ở trên mặt.